Chương 180, sự tình bại lộ, ôn đảo chỉ khiến cho chúng ta. Chương 180, sự tình bại lộ, ôn đảo chỉ khiến cho chúng ta. Ban đêm, Lâm Tín cùng Ninh Trúc Nhã mang theo Tiểu Tinh Lịch bao đặt tới Ninh gia lão trạch, sau đó tại bàn ăn bên trên lại đem Sơn Dương Tỉnh chuyện nói một lần, trưng cầu nhị lao ý kiến. Sau khi nghe xong, Ninh Đông Hoành vẻ mặt chân thành nói cứu tế không có vấn đề, chúng ta thân ở cao vị, vốn sẽ phải gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, coi như ngươi đêm nay không nói, tập đoàn cũng biết khai thác hành động. Ninh Mẫu thì là ngồi ở một bên ôm ngồi chân của mình bên trên ăn kẹo tiểu gia hỏa, mắt lộ ra từ ái, ăn từ từ, lại không ai dành với ngươi. Ngay tại nhai đường đường Lâm Tuyết Nhi lung lay cái đầu nhỏ, nâng lên quai hàm tức giận nói hiện tại không ăn, về nhà ca ca liền không cho ta ăn, hừ, đại phôi đản. Nhìn xem bị nhị lão cưng chiều Lâm Tuyết Nhi, Lâm Tín cũng cảm thấy không thể làm gì, đành phải cho một bên nàng dâu gấp thức ăn tập đoàn cứu tế sự tỉnh ta ngày mai liền đi ăn bài. Sáng sớm hôm sau 6 điểm, Ma Đô trong cục cảnh sát. Vừa từ bên ngoài đi tới Lâm Tín liền nghe tới một hồi tiếng cầu xin tha thứ, đi vào sau, vừa hay nhìn thấy hơn 10 người mặc đồ lao động phục, đầy bụi đất nam nhân vòng vây ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt ý sợ hai ta. Chúng ta cũng là nhất thời hồ đồ. Đều là cái kia ôn đảo chỉ khiến cho chúng ta đứng ở một bên. Linh Đại thấy Lâm Tín theo bên ngoài đi tới, đi lên trước thấp giọng nói tổng cộng 15 người, hiện tại trên cơ bản đều chiêu. Vụ trộm khai thác mỏ vàng cũng không phải cái gì việc nhỏ, Ma Đô cục cảnh sát cục trưởng Trần Vĩ tự nhiên cũng đã bị kinh động, liền hắn cũng không ngờ tới, lại có thể có người tại dưới mí mắt làm loại sự tình này, lúc này nội tâm một hồi may mắn. May mắn phát hiện ra sớm, nếu không chắc chắn lúc hồ sơ của hắn bên trên lưu lại một cái chỗ bẩn, về sau thăng chức khẳng định là vô vọng. Người mặc trang nghiêm đồng phục cảnh sát Trần Vĩ đi tới, đối với Lâm Tín nghiêm túc nói lần này thật là nhờ có Lâm tiên sinh, ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ triệt tra tới cùng, phàm là tham dự vào người, tuyệt không nhân nhượng. Vậy thì phiền toái Trần cục trưởng, tin tưởng đợi xử lý xong chuyện này, ngài cao thăng có hy vọng à? Lâm Tín khiêm tốn cười nói, chuyện lần này đã đâm tới nguyên thủ sẽ đi, chỉ phải xử lý lời nói, thăng chức là khẳng định. Trần Vĩ sắc mặt chăm chú nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người tiếp tục thẩm vấn, đồng thời phái người đi đem Tôn gia vợ chồng cho bắt tới. Lâm Tín thấy thế cũng không có ở lâu, hắn vốn chính là đến đi ngang qua sân khấu. Càng quan trọng hơn là xế chiều hôm nay buổi họp báo, đến lúc đó Ma Đô thị trưởng đều sẽ đích thân ra mặt cổ vũ, sau đó hứa lấy chỗ tốt đi công ty trên đường. Lâm Tín ngồi ở ghế sau thượng khán điện thoại tin tức, Sơn Dương tỉnh liên tục địa chấn nhiệt độ giá cao không hạ, thậm chí còn có người thống kê ra một thứ đại khái gặp tai họa nhân số. Lâm Tín lẩm bẩm nói trước mắt tử vong nhân số đã đạt đến 2000 người, thụ thương nhân số càng là nhiều đến hơn 10 vạn, đa số đều là nông thôn vắng vẻ khu vực. Đúng lúc này, một thông điện thoại đánh tới. Vừa tiếp thông, đầu kia lập tức truyền ra một đạo lạnh giọng, ngươi người đâu, thế nào còn chưa tới? Nói chuyện ngoại trừ trong nhà kia tiểu ác ma còn có thể là ai? Sáng sớm Lâm Tín liền bị gọi vào cảnh sát cục, mà Ninh Trúc Nhã thì là muốn đưa Lâm Tuyết Nhi đi công ty học tập, sau đó hai người cùng đi trường học chuẩn bị tham dự buổi lễ tốt nghiệp. Mười mấy phút sau, xe dừng ở công ty dưới lầu, mặc có chút đơn bạc Ninh Trúc Nhã mở cửa xe trực tiếp chui vào Lâm Tín trong ngực nương ấm, có chút hài nhi phì khuôn mặt nhỏ bị lạnh có chút đỏ lên. Dù sao hiện tại mới buổi sáng hơn 6 giờ, nhiệt độ rất thấp, ngươi đừng đem tay hướng ta trong quần áo sợ a, đông lạnh chết ta rồi. Trong xe truyền ra Lâm Tín phàn nàn âm thanh, một giây sau Ninh Trúc Nhã trực tiếp bắt đầu đảo y phục của hắn. Khó chịu nói ngươi người đều là ta muốn làm gì liền làm gì, tốt nhất cho ta thành thật một chút. Nhìn xem hung hăng hướng trong lồng ngực của mình góp Ninh Trúc Nhã, như là bạch ngọc thuận hoạt thân thể mềm mại, kia một đôi ầm ầm sóng dậy tức thì bị chống đỡ tại hắn khỏe mạnh trên lồng ngực. Mềm mại xúc cảm, lại thêm cặp kia gần trong gang tấc thon dài đùi ngọc, nhường Lâm Tín cảm thấy có chút mất tự nhiên, có chút đáng buồn bực nói ngươi liền không sợ ta va chạm gây gổ à, sáng sớm cứ như vậy làm. Ngồi ở trên người hắn Ninh Trúc Nhã tự nhiên cảm nhận được dưới thân mất tự nhiên, duỗi ra một ngón tay câu lên Lâm Tín cái cằm, có chút hăng hái cười nói lão công xem ra người tự chủ không quá được à. Rõ ràng trước mấy ngày mới giúp qua ngươi, bây giờ liền bắt đầu nhịn không được. Lâm Tín ôm bờ eo của nàng, bất mãn nói ta dù sao cũng là một huyết khí phương cương tiểu tử, mấy ngày một lần sao đủ à? Ta mặc kệ, ngươi phải giúp ta. Ninh Trúc Nhã mỉm cười cười nói, vậy ngươi nói đi, ta thế nào giúp ngươi? Nghe vậy, một giây sau Lâm Tín tay liền hướng phía Ninh Trúc Nhã trong quần áo tìm kiếm, hô hấp bắt đầu biến thô trọng, trên tay theo bản năng dùng sức bóp. Ninh Trúc Nhã thân thể một hồi sủi lơ, tùy ý hắn hành động. Mà lái xe Ninh Đại sắc mặt không thay đổi, tại lỗ thai của hắn bên trên mang theo hai cái thai nhét, kính chiếu hậu cũng bị tách ra tới một bên. Tại trọn vẹn vòng quanh Ma Đô đại học chuyển 3 vòng sau, Lâm Tín cuối cùng là dễ chịu, hài lòng tựa lưng vào ghế ngồi. Ninh Trúc Nhã thì là sửa sang lấy bị hắn làm xốc xếp quần áo, đem rất xuống đất nội y sau khi mặc vào, sắc mặt hồng nhuận ghé vào Lâm Tín trên lồng ngực. Lại qua 10 phút, xe chậm rãi tại Ma Đô đại học trước cửa dừng lại, lui tới học sinh tò mò nhìn đình chỉ ở cửa trường học rộn rộn sờ huyết ảnh, có chút sợ hãi thán phục. Loại này ngàn vạn cấp bậc xe sang trọng tại Ma Đô đại học cũng coi là rất ít gặp, không khỏi nhường người vô ý thức dừng bước lại, ngừng chân quan sát. Tại chúng nhân chú mục hạ, hai đạo liên tiếp thân ảnh tuần tự đi xuống xe, trở thành toàn trường tập trung điểm. Cùng lúc đó, Ma Đô nào đó cấp cao cư xá bên trong, nhìn xem trên bàn một thanh vàng, Tôn Thanh Hoa kích động nói phát, lần này chúng ta thật phát. Một bên Tôn Mai cùng ấm cha giống nhau cảm xúc kích động, về phần Ron thì là bị người một nhà cho đẩy ra. Có thể cầm tới vàng vốn là có hạn, tục ngữ nói tốt, người gặp có phần, cho nên người biết tự nhiên là càng ít càng tốt. Ngắn ngủi hưng phấn sau, Ôn Đào đè xuống kích động trong lòng, đối với hai mẹ con trầm giọng nói không thể lại tiếp tục khai thác đi xuống, những này đã đủ chúng ta cả một đời dùng, đừng quên chúng ta còn phải giá họa cho Ninh gia. Hai mẹ con mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành gật đầu. Đúng lúc này, cửa phòng truyền ra bị người đập ầm ầm rung động, gõ cửa người dường như rất gấp. Tôn Mai không nhịn được đi tới, bên cạnh mở cửa bên cạnh bất mãn nói ai vậy? Gõ cửa dùng như vậy lực mạnh làm gì, gõ hỏng ngươi thường nổi sao? Hai vợ chồng ánh mắt cũng nhìn sang, đồng thời nhanh chóng đem trên bàn vàng thu vào, miễn cho bị người khác trông thấy. Mở cửa, không đợi Tôn Mai kịp phản ứng, năm tên cảnh sát trực tiếp vào, đưa nàng đụng ngã xuống đất, trong tay còn cầm lóe kim loại màu sắc súng ngắn, nghiêm giọng nói toàn tất cả không được lúc đích, cảnh sát. Đen nhánh họng súng trực tiếp nhắm ngay Tôn Thanh Hoa cùng Ôn Đào vợ chồng, ngay cả bị đụng ngã xuống đất Tôn Mai cũng bị trong đó một tên cảnh sát ép trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói các ngươi dính líu phi pháp lấy quặng, theo chúng ta đi một chuyến a. Chương 181, Lâm Tín, quá lâu không thu thập. Chương 181, Lâm Tín, quá lâu không thu thập. Nghe được phi pháp lấy quặng mấy chữ này mắt, Ôn Đào hai chân lập tức có chút phát run, mặt lộ vẻ sợ hãi, đâu còn có thể không rõ xảy ra chuyện gì. Bị phát hiện? Cái này sao có thể, chẳng lẽ lại là báo mấy tên kia cầm vàng đường chạy, sau đó giá họa cho bọn hắn? Gần như chỉ ở một cái chớp mắt, mấy cái ý nghĩ theo Ôn Đào trong đầu toát ra, vẻ mặt hốt hoảng ở giữa liền bị mang lên trên cổ tay. Một bên Tôn Thanh Hoa còn muốn chạy trốn, trực tiếp liền bị vấp ngã xuống đất, tại ánh mắt hoảng sợ hạ bị mang lên trên màu đen khăn trùm đầu ngươi. Các ngươi muốn làm gì, ta thật là ngô ngô. Không có qua một phút, một nhà ba người liền đều bị chế phục. Trong đó một tên cảnh sát phát hiện gì rồi, mở ra để ở trên bàn kim loại hộp, bên trong lập tức lộ ra kim quang, đội trưởng, tìm tới vàng. Toàn bộ mang đi. Lưu lại hai người đem phòng cẩn thận điều tra một lần, nhìn xem còn có hay không bị giấu đi. Ma Đô Đại học Lâm Tín. Ngay tại Lâm Tín cùng Ninh Trúc Nhã vừa đi gần câu lạc bộ cao ốc, một đạo tiếng kinh hô từ phía sau lưng vang lên, thời gian qua đi nhiều ngày không thấy, đã quen thuộc lại cảm thấy lạ lẫm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay xách theo túi nhựa Lý Lương kinh ngạc đi tới, vừa đi vừa cười mắng tiểu tử ngươi mấy tháng này liền tiếng vang đều không có, ta còn tưởng rằng ngươi bị lừa tới xa bắc đi cắt thận nữa nha. Nghe vậy, Lâm Tín sắc mặt tối sầm, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời yên tâm đi, tại ngươi không có thái giám trước đó, ta chắc chắn sẽ không chết. Bên cạnh Ninh Trúc Nhã thấy thế, vung lòng ra nắm tay của hắn, môi đỏ nhẹ nâng, nói khẽ các ngươi trò chuyện, ta đi trước đi lên. Đợi đến Ninh Trúc Nhã sau khi đi, Lâm Tín hiếu kỳ dò xét một cái mặc như cái quý công tử như thế Lý Lương, đi lên trước ôm lấy cổ của hắn, cười bị ổi nói được a, Lương tử, xem ra ngươi bây giờ lăn lộn rất không tệ đi, cho ta mượn ít tiền tiêu xài một chút thế nào. Lý Lương khỏe miệng giống nhau câu lên một vẻ quen thuộc nụ cười, tiểu tử ngươi đều vớt ve phú bà thuộc về, còn quản ta vay tiền, cái này không thích hợp a. Nghe nói như thế, Lâm Tín lập tức khổ mặt nói tiểu tử ngươi có thể đừng nói nữa, anh em ta hiện tại người không có đồng nào, ngay cả ven đường tên ăn mày đều so ta có tiền, còn kém ra ngoài bán thịt. Thôi, ngươi tiếp lấy thôi. Lý Lương vẻ mặt không tin. Hai người kề vai sát cánh hàn huyên sau khi hướng phía câu lạc bộ trong lâu đi đến, dù là mấy tháng không gặp, quan hệ chưa hề xảy ra cải biến. Nhìn xem Lý Lương trong tay xách theo cái túi, Lâm Tín nghi ngờ nói ngươi bị cảm. Bởi vì là trong suốt túi nhựa, cho nên Lâm Tín liếc mắt liền nhìn ra trong túi là hộp thuốc cảm mạo. Nghe vậy, Lý Lương vừa đi vừa lắc đầu nói, không phải, đây là cho Tần Hi mua, nàng bị cảm. Lâm Tín ý thức được cái gì, thanh âm bỗng nhiên đệ thấp nói tiến triển thế nào? Chúng ta đều không có lòng tin gì. Lý Lương cười khổ một tiếng, sau khi tốt nghiệp nàng muốn đi Sơn Dương tỉnh phát triển, đã định trước chúng ta muốn mỗi người đi một ngả. Gặp hắn một bộ khổ sở dáng vẻ, Lâm Tín dừng bước lại, trịnh trọng việc nói không có chuyện gì là đã định trước, chỉ nhìn ngươi có dám đi hay không liệu, đừng nói cho ta, ngươi thật muốn cứ như vậy qua loa hoàn tất chút tình cảm này. Ngươi nếu là hiện tại không đi đụng một cái lời nói, ta cam đoan, về sau ngươi nhất định sẽ hối hận. Thấy Lý Lương còn là một bộ mày ủ mặt ê dáng vẻ, Lâm Tín trực tiếp lôi kéo hắn chiều hội học sinh văn phòng đi đến, dự định thật tốt khuyên bảo ra hỏa này. Lúc này hội học sinh trong văn phòng, Ninh Trúc Nhã đang ngồi trước máy vi tính suy tư buổi lễ tốt nghiệp chủ hoạch cùng tiết mục, thon dài đùi ngọc tùy ý vểnh lên. Lúc này Lâm Tín mang theo Lý Lương đi đến, tự mình hướng phía xó xỉnh bên trong cái bàn nhỏ đi đến, trực tiếp đối Ninh Trúc Nhã làm như không thấy ta nói cho ngươi à, tình cảm cái đồ chơi này kéo không được, nhất định phải giống đi ý như thế, nhanh chuẩn hung ác. Ngươi nếu là chờ đợi thêm nữa, món ăn cũng đã lạnh, về sau thì càng không có cơ hội. Đang khi nói chuyện hai người ngồi ở nơi hẻo lánh trước bàn, Lâm Tín theo bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra mấy chai bia cùng đậu phộng, dự định không say không nghỉ. Thấy thế, Ninh Trúc Nhã đại mi nhíu chặt, cảm thấy nam nhân này giống như có chút không đem chính mình để ở trong mắt, thế mà còn tưởng là mặt uống lên rượu tới. Nhưng nghĩ tới có người ngoài ở tại, nàng nhịn xuống trong lòng khó chịu, đối với hai người hừ lạnh nói uống ít một chút. Nghe vậy, vừa nhấp một hớp pha bia, Lý Lương đối với Lâm Tín tề mi lộng nhãn nói vợ ngươi không có sao chứ, nếu không chúng ta vẫn là không uống. Mạnh nhực một hớp Lâm Tín ở rượu, tự tin nói có thể có chuyện gì, quá lâu không thu thập. Nói, Lâm Tín đứng người lên hướng thẳng đến Ninh Trúc Nhã bên kia đi đến, vẻ mặt lạnh nhạt, không thấy chút nào vẻ sợ hãi. Lý Lương muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì đó ai điếu. Ninh Trúc Nhã thấy thế, khuôn mặt trắng nõn hiện hiện một vệt lạnh ý, nhìn xem đi đến trước người Lâm Tín, nếu mày nói thế nào, ra ngưỡng ấy, lại muốn tạo phản. Lâm Tín ở trên cao nhìn xuống miệt thị lấy nàng, một giây sau, trực tiếp đối miệng hôn lên, còn bắt lấy Ninh Trúc Nhã hai cánh tay không cho nàng tránh ra khỏi. Nhìn xem hương diễm này cảnh tượng, Lý Lương một hồi nói khoác, trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Một phút sau, làm Ninh Trúc Nhã không còn chống cự, Lâm Tín lúc này mới buông tha miệng của nàng, mặt mũi tràn đầy đắc ý, theo sau đó xoay người về vị trí bên trên tiếp tục uống rượu thế nào, ta châu không châu, tiểu như châu bò. Lâm Tín nhìn xem Lý Lương như là nhìn xem bất tranh khí nhi tử, trầm giọng nói Hoa Quốc có hơn 1 tỷ người, có thể gặp được gã thích người, kia xác suất so chúng sổ số đều thấp, cái này nói không chừng là ngươi đời này cơ hội duy nhất. Nếu như ngươi thật thích nàng, muốn cùng nàng cùng qua một đời lời nói, liền dũng cảm đi giữ lại nàng, chân quý nàng, đem ngươi mọi thứ đều đánh cược đi, ngươi có quyết tâm này sao? Lý Lương bị lời nói này khích lệ tới, nội tâm một hồi bành trướng, có loại vì yêu mà đánh bạc tất cả xúc động dưới đáy lòng từ nhưng mà sinh. Rất nhanh, Lý Lương vọt thẳng ra hội học sinh văn phòng, hướng phía dưới lầu chạy như bay, trên mặt tràn đầy hưng phấn trẻ con là dễ dạy. Lâm Tín thấy một màn này, hài lòng nhẹ gật đầu. Bưng chén cà phê nóng Ninh Trúc Nhã theo bên cạnh đi tới, tùy ý ngồi Lâm Tín bên cạnh, nghi ngờ nói: "Ngươi từ chỗ nào học được những lời này, cảm giác ngươi cũng không phải dễ dàng phiến tình cái chủng loại kia người a?" Nghe vậy, Lâm Tín tiếp nhận cà phê uống một ngụm, có chút đần độn cười nói: "Soát video học à, thế nào, nghe có phải hay không đặc biệt khích lệ người? Ta nói cho ngươi, tiểu tử này trước kia chính là xa sợ, cho nên thường xuyên bị ta lừa dối sừng sốt một chút, hiện tại đoán chừng không kịp chờ đợi tỏ tình đi." Nói, Lâm Tín trực tiếp đem trên bàn còn lại rượu cho vứt sạch, bên trong chất lỏng hiện lên trong suốt sắc, rõ ràng không phải a bia hẳn là có đồng màu vàng khoan hay nói, chứ mập mạp rượu có đôi khi xác thực có tác dụng, may mắn ta uống cái này trong bình là nước sôi để nguội, nghe hắn nói này chủng loại hình say rượu kình lớn đến đáng sợ. Ninh Trúc Nhã, chương 182, gia sản phân ngươi một nửa. Chương 182, gia sản phân ngươi một nửa. Trên là sáng sớm, câu lạc bộ đại lâu phòng tự học bị Lý Lương đột nhiên đẩy ra, đáng tiếc bên trong lại là không có mưa hay, chỉ còn một quyển sách tại gió gợi lên hạ, lật qua lật lại trang trang thiên chương. Nhìn xem an tĩnh phòng tự học, Lý Lương sững sờ, nếu là đổi ngày thường, Tần Hy cái điểm này khẳng định tại phòng tự học bên trong đọc sách, ngay cả dị ứng đều kiên trì muốn tới, chưa hề từng đứt đoạn. Nhưng hôm nay, hết lần này tới lần khác là hôm nay, nàng lại không đến. Nghĩ tới điều gì, Lý Lương vội vàng thả tay xuống bên trong thuốc cảm mạo, bước nhanh về phía trước sờ lên ghế mặt ngoài, tinh tế cảm thụ được còn có một chút dư ôn, hẳn là vừa mới đi. Thấy thế, Lý Lương lập tức hướng phía câu lạc bộ cao ốc hạ chạy tới, đồng thời trong đầu không ngừng suy tư cái điểm này Tần Hy sẽ đi nơi nào. Trong thang lầu bên trong, chuẩn bị bên trên câu lạc bộ khóa tân sinh đang lục tục đi tới, trên đường đi cười cười nói nói, duy chỉ có một đạo chạy xuống lầu thân ảnh lộ ra không hợp nhau miệng nó, mẹ nó vội vã đầu thai à, đụng ta coi như xong, nếu là đem ta nữ thần bữa sáng đánh rơi, ngươi thường nổi sao? Chậc chậc, cái này huynh đài sẽ không phải là thổ lộ thất bại, trong lúc nhất thời không tiếp thụ được à, ta có người bằng hữu trước đó cũng là như vậy, nhớ tới đều là nước mắt ta. Kia tốt nhất là bằng hữu của ngươi. Câu lạc bộ cao ốc hạ, Lý Lương ánh mắt nhanh chóng đảo qua chung quanh học sinh, tìm kiếm lấy Tần Hy thân ảnh, gấp mở ra bắt đầu xuất mồ hôi trắng, hô hấp cũng dần dần gấp rút. Lúc này, tầng cao nhất bên trên, một đạo tiếng hô hoán truyền vào trong thai của hắn, "Thật lớn nhi, người tại hậu sân đâu?" Lâm Tín hướng phía lầu dưới Lý Lương la lên, đồng thời chỉ câu lạc bộ đại lâu đằng sau, nơi đó là một chỗ rừng cây nhỏ, bất quá cơ bản có rất ít người đi. Mà Lâm Tín cũng là tại hội học sinh trong văn phòng trong lúc lơ đãng thoáng nhìn. Nghe vậy, gấp sắc mặt đỏ lên Lý Lương kịp phản ứng, lập tức hướng phía sau núi chạy tới, đồng thời trong miệng quát tầm lên: "Lão tử nếu là thành, gia sản phân ngươi một nửa." Không xài hết loại kia. Nghe nói như thế, Lâm Tín lập tức vui vẻ cười ra tiếng: "Không tệ, vi phụ không có phí công thương ngươi à." Sau lưng, Ninh Trúc Nhã đi tới, đưa tay đặt ở trên vai của hắn, tiến lên trước tại bên thai cười tủm tỉm nói: "Lâm đại thiếu, bây giờ liền bắt đầu tự cấp tự túc, không tệ lắm." Lâm Tín thân ảnh cứng đờ, quay đầu lúng túng cười nói tức: "Nàng dâu, ngươi hiểu lầm, đây không phải nhìn ngươi bình thường đi làm vất vả, cho nên nghĩ đến giúp ngươi kiếm tiền đi. Ta bằng lòng cầm tiểu tín tử độc thân 20 năm qua cược, ta nói đều là thật." Đang ở nhà bên trong cùng tiểu Nhã Nhã chít chít ta tiểu tín tử bỗng nhiên đánh mấy mẻ mũi, tràn ngập trí tuệ mắt chó cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, đáy lòng sinh ra một cô ác hàn ông. Tên khốn kiếp nào đang chủ yếu chó ra? Ma đô đại học phía sau núi rừng rậm lối vào. Tại hai hàng cây xanh ở giữa trên đường nhỏ, mặc thân trắng hồng nát váy hoa Tần Hy hướng phía trước đi tới, mong muốn giải sầu một chút. Vội vàng chạy tới Lý Lương nhìn thấy kia xóa quen thuộc bóng lưng, vội vàng thở phì phò hô lớn một tiếng: "Tần Hy!" Một tiếng này la lên, khiến cho hướng phía trước đi Tần Hy dừng bước, quay người nghi hoặc nhìn hướng bên này lão đảo chạy tới Lý Lương, khó hiểu nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Gặp nàng dừng bước lại, thất tha thất thểu chạy tới Lý Lương nhẹ nhàng thở ra, miệng lớn hơi thở đồng thời ánh mắt kiên định nói: "Ta quyết định, ta muốn cùng đi với ngươi Sơn Dương tỉnh. Ngươi đi đâu, ta liền cùng đến đâu. Cho dù là tới chân trời góc biển ta cũng đi theo ngươi." Nghe vậy, Tần Hy ngạc nhiên nói: "Ngươi đây là phạm cái gì hồ đồ đâu, trong nhà người người có thể đồng ý?" Lý Lương lực lượng 10 phần trả lời: "Ta quản bọn họ có đồng ý hay không đâu, ngược lại ta là nhờ cậy ngươi chắc rồi, cho nên ngươi có thể cho ta một cái trả lời sao?" Nghe được Lý Lương vì mình, thế mà liền chụp tỷ gia sản cũng không cần, Tần Hy nhưng trong lòng không có chút nào cảm động, ngược lại là cao mày nói: "Liều lĩnh cùng người nhà tan vỡ cùng ta cùng đi, ngươi cảm thấy dạng này ta liền sẽ vui vẻ sao? Dạng này tình yêu không hội trường lâu, cũng không phải ta muốn." Nhiệt huyết sông lên đầu Lý Lương lập tức có chút quẫn bách nói: "Kia, vậy ngươi muốn ta làm thế nào, ngươi khả năng bằng lòng?" Một hồi thanh phong theo trong rừng đánh tới, thổi Tần Hy kia nhu thuận tóc dài trong gió bay múa, sau lưng cây cỏ bay tán loạn, nàng hé miệng nói: ít ra chờ ngươi đem trong nhà người người thuyết phục lại nói." Lý Lương đè nén tâm tình kích động, hỏi: "Vậy nếu là ta thuyết phục bọn hắn, ngươi có thể cùng với ta sao?" Bầu không khí trầm mặc một hồi, sau đó Tần Hy nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, có chút ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn tới hắn. Thấy thế, Lý Lương cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột, nhường đầu góc của hắn đều có chút choáng váng. Một giây sau, Lý Lương trực tiếp ngã trên mặt đất, tiểu kình cấp trên sắc mặt nóng hổi hôn mê bất tỉnh. Hội học sinh trong văn phòng, Lâm Tín thấy cảnh này xách một tiếng, lắc đầu nói: "Thật không có tiền đồ, cái này gánh không được, cái này cần có nhiều hư a." Ninh Trúc Nhã thì là khó chịu xé qua cổ áo của hắn hướng phía trên ghế salon chỉnh đi: "Có gì đáng xem, tranh thủ thời gian làm việc cho ta. Đáng chết cậu nam nhân, thế mà ở ngay trước mặt ta, nhìn chằm chằm những nữ nhân khác nhìn, liền xem như bằng hữu. Vậy cũng không được." "Ai u, nàng dâu ngươi điểm nhẹ, đợi lát nữa lỗ thai cho ta vặn rơi mất." Sau đó, tại hao tốn một buổi chiều sau, Ninh Trúc Nhã làm ra một phần đơn giản quá trình chủ hoạch bưu cho hiệu trưởng, vừa vặn tới tan học thời gian, trực tiếp kéo lấy Lâm Tín chiều bên ngoài phòng làm việc đi đến. Cùng ngay buổi chiều, Thiên Mạc tập đoàn Triệu khai buổi họp báo bên trên tuyên bố, đem quyên tiền 50 ức dùng cho Sơn Dương tỉnh thai sau trùng kiến, nhấc lên sóng to gió lớn. Ngay từ đầu còn không người minh bạch vì cái gì Thiên Mạc tập đoàn muốn quyên nhiều như vậy, đồng dạng tất cả mọi người là ý tứ là được rồi, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền hiểu đồng dạng là xế chiều hôm đó, Ma Đô thị trưởng tuyên bố trực tiếp đem Ma Đô khu hoạch tâm một mảnh đất miễn phí cho thuê Thiên Mạc tập đoàn cần làm thương nghiệp sản xuất, đồng thời đối với nó xí nghiệp các loại rườm rà quá trình, trực tiếp một đường đèn xanh, thật có thể nói là đại thủ bút. Phải biết khu hoạch tâm, thật là có tiền đều không nhất định mua được, cũng chỉ có quan phương có thể hào phóng như vậy, trực tiếp miễn phí thuê đi ra. Cùng lúc đó, Ma Đô một nhà tiểu tập đoàn bị người thu mua, đổi tên là Tương Lai tập đoàn, người thu mua chính là Tiêu Kiệt. Vừa mới tiếp nhâm chủ tịch chức vị hắn lập tức quên ra 1 tỷ dùng cho cứu tế, Ma Đô quan phương phối hợp đưa ra một đợt chỗ tốt. Quan phương cử động khác thường lập tức hấp dẫn Ma Đô không ít xí nghiệp, lập tức Thiên Mạc tập đoàn dưới những cái kia điểm công ty cũng bắt đầu quên tiền, đều thu được quan phương một chút chỗ tốt. Cái này một kình bạo tin tức bị người tuôn ra sau, lập tức hấp dẫn đa số xí nghiệp, nóng mắt bọn hắn không chút do dự lựa chọn cùng gió. Cùng lắm thì chính là tổn thất chút tiền, coi như không có chỗ tốt, cũng có thể tại internet bên trên đạt được không ít danh vọng, cuộc mua bán này chỉ cần không phải đồ đần đều sẽ không bỏ qua. Chương 183, cho Lâm Hướng Bắc một cái cơ hội. Chương 183, cho Lâm Hướng Bắc một cái cơ hội. 6 tháng tức sắp đến, mùa hè nóng nực lặng yên tiến đến. Mọi người rút đi nặng nề áo đông, bắt đầu mặc vào áo giả kịt cùng dài áo sơ mi, thỉnh thoảng có thể ở ven đường nhìn thấy người mặc váy ngắn lộ ra đôi chân dài mỹ nữ. Mùa hạ, có thể nói là các nam đồng chí thích nhất mùa. Sáng sớm, Lâm Giang biệt thự nhanh lên một chút, người hôm nay không phải còn muốn đi cùng các tiểu bằng hữu chơi sao? Trên giường, Lâm Tín ngay tại cho ngủ mơ hồ Lâm Tuyết Nhi mặc quần áo, Ninh Trúc Nhã thì là bước đầu tiên xuống dưới ăn điểm tâm. Ngay tại Lâm Tín chuẩn bị xuống giường thời điểm, thay xong quần áo Lâm Tuyết Nhi lại là từ phía sau kéo hắn lại, sau đó theo trên thân lấy ra một tờ gậy đôi lên bài thi. Tiểu gia hỏa cúi đầu, chu môi nhỏ giọng nói, ký tên bài thi ký tên sao, thế nào hiện tại mới lấy ra? Lâm Tín hiếu kỳ tiếp nhận bị gậy đôi thành một cái khối vuông nhỏ bài thi, đem nó triển khai sau, một chút liền hiểu vì cái gì tiểu gia hỏa đến bây giờ mới lấy ra. Nhìn xem bài thi bên trên dễ thấy màu đỏ số 0 chứng vịt, Lâm Tín ngồi xổm người xuống sờ lấy Tiểu Tuyết Nhi đầu, nói khẽ nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Đối với nhà mình cái này tiểu tinh lịch bao năng lực học tập Lâm Tín vẫn là biết, mặc dù không thế nào ưa thích học tập, nhưng đầu óc vẫn là rất cơ linh, tuyệt không có khả năng khảo thí số 0 điểm trở về. Lâm Tuyết Nhi có chút ngượng ngùng cúi đầu, quai hàm nâng lên, ấp úng nói không cẩn thận đang thi thời điểm ngủ thiếp đi. Nghe được lại là lý do này, Lâm Tín lập tức nhịn không được phốc thử một tiếng bật cười, ngủ thiếp đi. Ha ha, có ngươi ca năm đó ta mấy phần phong phạm. Nhưng vào lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, mặc song sang đan Ninh Trúc Nhã đi đến, màu đen như mực tóc dài choàng tại sau vai, thân dưới mặc một cái quá gối váy dài, chân ngọc khỏa khỏa sung mãn, trong trắng lộ hồng, giống như một cái tác phẩm nghệ thuật. Xuất trần khí chất, không phải là phàm nữ, xác nhận tiên nữ. Thấy tỷ tỷ tiến đến, Tiểu Tuyết Nhi lập tức một tràng tốt lên, nha, tỷ tỷ tới. Kèm theo một cô u lan mùi hương Ninh Trúc Nhã đi tới Lâm Tín bên cạnh, vừa mới cười gì vậy, cười vui vẻ như vậy. Nghe vậy, Lâm Tín đứng người lên cười đem trong tay không điểm bài thi đưa cho nàng, cái nào đó tiểu gia hỏa khảo thí thời điểm ngủ ngon, kết quả thi số không phân ra đến. Khảo thí không điểm ngươi còn cao hứng như vậy. Ninh Trúc Nhã hung hăng trợn mắt nhìn ra hỏa này một cái, trực tiếp đưa tay tại cái hông của hắn tới 360 độ thay đổi ai, đau nhức đau nhức đau nhức. Lâm Tín lập tức nghe răng trợn mắt kêu lên. Lâm Tuyết Nhi tự giác đi tới tỷ tỷ trước người, ôm lấy chân của nàng, tội nghiệp mấy mắt, tỷ tỷ ta lần sau không dám. Nhìn xem tinh lịch bao nũng nịu bộ dáng, Ninh Trúc Nhã tức giận hừ lạnh một tiếng, không điểm chính là không điểm, từ hôm nay trở đi ngươi mỗi ngày chỉ có thể ăn một quả đường. Chỉ có thưởng phạt phân minh khả năng điều giáo ra một cái ưu tú hài tử, điểm này Ninh Trúc Nhã vẫn là minh bạch. Nói, nàng quét mắt bên cạnh đang cười trộm Lâm Tín, nguy hiểm ánh mắt còn như lưới dao cắm vào trái tim của hắn, hô hấp liền ngừng. Bị chăm chú nhìn Lâm Tín gãi đầu một cái, lúng túng nói, cái kia cái gì, ta đi xuống trước ăn điểm tâm, ngươi chậm rãi huấn. Vừa dứt tiếng, Lâm Tín trốn dường như chạy ra khỏi phòng ngủ, không dám ở lâu, không phải sợ có họa sát thân. Ninh Trúc Nhã túi đầu mắt nhìn biết sai Lâm Tuyết Nhi, túi thân đưa nàng bế lên, hướng phía bàn trang điểm đi đến, vừa đi vừa nói chuyện lần này tha ngươi, lần sau nếu là thi lại không điểm lời nói, ngươi liền ngoan ngoãn chuẩn bị bên trên trường luyện thi a. Đơn giản rửa mặt một phen sau, người một nhà lái xe chiều công ty mà đi. Ma Đô đại học buổi lễ tốt nghiệp đã chủ hoạch tốt, đến tiếp sau chuyện cũng liền không cần Ninh Trúc Nhã tự mình đi, cũng là có cái ném đi làm trò cười cho thiên hạ tiểu tử ngay tại đầy Ma Đô tìm Lâm Tín, muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút vật lý siêu độ. Tại ưa thích mặt người trước say ngã, Lý Lương đoán chừng đời này cũng sẽ không quên cái này tai nạn xấu hổ. Mà kẻ đầu têu Lâm Tín thì là bị Ninh Trúc Nhã lôi kéo tới văn phòng làm bảo mẫu, nguyên bản phụ trách đây hết thảy thư ký thì là bị thả một tháng có lương nghỉ ngơi, nhường còn lại nhân viên được không hâm mộ. Trong văn phòng, Ninh Trúc Nhã nhìn xem phía dưới người đưa tới báo cáo, một bên Lâm Tín thì là lấy cực kỳ thủ pháp chuyên nghiệp ngâm trà. Rất nhanh, một cỗ nồng đậm hương trà vị theo trong tràn lan tràn ra, thấm vào ruột gan. Lâm Tín bưng một chén pha tốt trà đi tới nàng dâu bên người đi xuống, hỏi: "Thế nào, có bao nhiêu cái xí nghiệp quên tiền cứu tế?" Hiệu quả cũng không tệ lắm, tổng kim ngạch đã siêu 100 tỷ. Ninh Trúc Nhã đoạt lấy trong tay hắn trà hơi nhấp một miếng, đối cái số này cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao đây chính là cả nước hàng ngàn hàng vạn cái xí nghiệp quên tiền, chớ nói chi là còn có những cái này thể hộ cư dân, mặc dù quên không nhiều, chỉ khi nào làm hợp lại cũng là một con số khổng lồ. Hoa quốc cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều người, đặc biệt đoàn kết. Chính là dựa vào điểm này, năm đó khả năng đem còn lại 4 nước lớn làm hòn đá kê chân leo lên cao vị, đi ở thế giới hàng trước nhất. Lâm Tín nghe được cái này khổng lồ số lượng thì là kinh ngạc miệng đều nuối rộng ra, cùng bên cạnh Ninh Trúc Nhã tạo thành chênh lệch rõ ràng 100 tỷ. Đây chẳng phải là nói, cứu tế xong còn sẽ có rất nhiều tài chính có thể dùng tại nơi đó kiến thiết. Ninh Trúc Nhã lườm hắn một cái, nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ, 1000 ức rất nhiều sao? Lâm Tín lập tức cười ha hả kéo qua mềm mại không xương tay nhỏ nhéo nhéo, đối vợ ta mà nói đương nhiên không nhiều rồi. Liền ngươi nói ngọt. Ngay tại hai người liếc mắt đưa tình thời điểm, Lâm Tín điện thoại di động vang lên, là Từ Lao đánh tới điện thoại kết nối đầu kia. Từ Lao ngựa khí vui mừng nói, Lâm tiểu tử, ngươi lần này làm rất tốt, lại thêm Tử Đồng Sơn dưới tòa kia mỏ vàng, nói một chút đi, muốn cái gì ban thưởng, lão già ta tận lực hài lòng ngươi. Hai chuyện này đều là đại công lao, liền xem như Lâm Tín muốn làm tướng quân đều không phải là không thể được, đương nhiên khẳng định không có thực quyền. Nghe vậy, Lâm Tín đưa tay theo nàng dâu trong quần thu hồi lại, vẻ mặt chăm chú một chút, thật là có sự kiện mong muốn phiền toái từ gia gia ngươi. Ân, cứ nói đừng ngại. Ta muốn cho ngài hỗ trợ, đem ta nhị bá cũng chính là Lâm Hướng Bắc nhét vào biên chế bên trong, cho hắn mưu không tệ chức vị. Lời này vừa nói ra, nguyên bản tốt đẹp bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, trở nên ngột ngạt nặng nề, không thể không khiến người nhớ lại món kia chuyện tương tâm. Liền xem như đầu kia Từ lão cũng trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó mới nói, ngươi chăm chú. Ngươi hẳn phải biết hắn làm cái gì, mặc dù là có người mê hoặc, nhưng hắn cũng xác xác thật thật làm, ngươi thế mà còn muốn nhường hắn tiến biên chế. Cho ta một cái đầy đủ lý do, không phải nói cái gì ta đều khó có khả năng bằng lòng ngươi. Lâm Tín sắc mặt nghiêm túc, mảy may nhìn không ra là đang nói đùa, tiếp tục nói, thứ nhất, ta cũng không phải là tha thứ hắn, ta chỉ là muốn giúp muội muội của ta, nàng sớm muộn sẽ lớn lên, ta không hy vọng nhường nàng biết phụ thân của nàng là tội phạm. Thứ hai, bản tâm của hắn cũng không xấu, ngài hẳn là cũng tin tưởng, nếu như không phải có người mê hoặc lời nói, hắn cũng là danh chính thẳng vị quan tốt, thử hỏi, nếu như đổi thành ngươi ta, bị người mê hoặc hơn 10 năm, còn có thể bảo trì ban đầu tâm sao? Sai cũng không phải là hắn, mà là thế giới này, cho nên ta hy vọng ngài có thể cho hắn một lần chuộc tội cơ hội lập công, ta tin tưởng đây cũng là ông nội ta hy vọng. Chương 184, không cách nào khu vực, đồng ra. Chương 184, không cách nào khu vực, đồng ra. Tại nghe xong Lâm Tín nói tới về sau, đầu kia Từ Lao trầm mặc một hồi, tựa hồ là đang cân nhắc lợi hại, mà Lâm Tín cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi trả lời. Hắn nói tự nhiên đều là thật tâm, tại cái này tràn đầy ô uế thế giới bên trong, mỗi người đều sẽ có mê thất bản tâm thời điểm, như vậy những người này thật sự có tội sao? Lâm Tín không cho là như vậy, cổ nhân có nói, nhân chi sơ tính bổn thiện. Trên thế giới chân chính ác rất ít người, những cái kia bị ép đi đến đường như người, đã có tội cũng vô tội. Trọn vẹn qua nửa ngày, Từ Lao mới thở dài, chậm rãi nói, mà thôi, xem ở ngươi dựng lên lớn như thế công lao phân thượng, ta có thể phá lệ cho hắn một cơ hội, đầu tiên nói trước, ta cũng sẽ không an bài cho hắn cái gì chuyện tốt. Vừa Vạn Sơn Dương tỉnh địa chấn trung tâm phổ thị hiện tại rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, cần một cái người có năng lực đi quản lý, nhưng tình huống bên kia ngươi cũng biết, căn bản là không có người bằng lòng đi đón tay, một cái làm không tốt còn sẽ có vào tù phong hiểm. Nghe nói như thế, Lâm Tín lập tức nhếch miệng cười nói, đây không phải là vừa vặn đi, ta tin tưởng hắn sẽ rất tình nguyện, nếu là quá thoải mái lời nói, ta còn sợ hắn không chịu đi đâu. Ân, còn có chuyện nói cho ngươi một chút. Thiên Mạc tập đoàn là Sơn Dương tỉnh trùng kiến chọn ra cống hiến to lớn, chúng ta quan phương tự nhiên muốn làm ra bên ngoài khen thưởng, nhưng nếu là phân ra quá nhiều quyền lợi đi ra ngoài, đằng sau sợ là muốn ra loạn gì, cho nên ngươi liền đi một chuyến a. Đây vốn chính là công lao của ngươi, phân cho ngươi, chúng ta mấy cái lao đầu tử cũng yên tâm, ngược lại ngươi cũng là không làm việc đàng hoàng. Lâm Tín, lời này nghe thế nào cứ như vậy không thuận tâm ta đâu, cái gì gọi là không làm việc đàng hoàng, ta tốt xấu? Tốt xấu? Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tín phát hiện hắn gần nhất giống như quả thật có chút nhàn, cả ngày như cái nên máng như thế khắp nơi lăn lộn tốt, trước hết như vậy đi, ta bên này còn có chuyện phải xử lý. Điện thoại cúp máy sau, Lâm Tín thu hồi điện thoại ghé vào Ninh Trúc Nhã trên đùi, thở dài nói, nàng dâu, ta bỗng nhiên phát hiện ta giống như có chút phế vật a. Nhìn xem một bộ cầu an ủi Lâm Tín, Ninh Trúc Nhã sờ lên tóc của hắn, cương chiều cười nói, tự tin điểm, ngươi chính là phế vật, nhưng là ta sẽ nuôi ngươi, cho nên yên tâm đi. Lâm Tín bỗng nhiên cảm giác nhận đả kích lớn hơn, có như thế an ủi người sao? An ủi qua đi, Ninh Trúc Nhã cúi đầu nhìn xem ghé vào chân của mình bên trên Lâm Tín, ôn nhu hỏi, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là lạm người tốt, ngươi nhị bá đều như vậy, ngươi còn kéo hắn một thanh. Ngay tại tuyết trắng đôi chân dài bên trên cọ qua cọ lại, Lâm Tín bĩu môi nói, ta là vì trong nhà cái kia tiểu tổ tông tốt, nghĩ tới chúng ta Lâm gia đời này, không ai tuổi thơ là hoàn hảo, tối thiểu nhất muốn để tiểu Tuyết Nhi có cái hoàn chỉnh tuổi thơ mới được. Lúc này, trên bàn công tác máy riêng vang lên, tiếng chuông chói tai đinh linh linh ba. Ninh Trúc Nhã đại mi nhăn lại, nhận điện thoại sau, đầu kia lập tức truyền đến Lâm Tuyết Nhi khóc chít chít thanh âm, tỷ tỷ ta lại không cẩn thận ngủ thiết đi, ô ô. Nghe vậy, Lâm Tín cùng Ninh Trúc Nhã liếc nhau một cái, có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là Lâm Tín đứng người lên, hướng phía bên ngoài phòng làm việc đi đến, để ta đi, nhất định phải cho tiểu gia hỏa này một bài học mới được. Dù sao, không có bảy thất lang tuổi thơ là không hoàn chỉnh. Thời gian rất mau tới đến xế chiều, đem lịch ngậm tiểu nha đầu mạnh mẽ giáo huấn một trận sau, Lâm Tín có chút nhàm chán ngồi trong phòng làm việc, không có việc gì nhìn xem nàng dâu công tác lúc dáng vẻ. Trời sinh kèm theo một cỗ cao lãnh gương mặt xinh đẹp, có lồi có lõm dáng người, cùng giấu tại trong quần thon dài đùi ngọc, quả thực quá nén lòng mà nhìn. Ngay tại Lâm Tín vừa nhìn chân bên cạnh suy tư điều gì thời điểm đi một chuyến Sơn Dương tỉnh thời điểm, một trận đến từ Lâm Thiên điện thoại đánh tới mục tiêu cơ bản có thể xác định, Tắc Bắc quân doanh tân binh tổng huấn luyện quan, La Sơn. Nghe vậy, Lâm Tín cau mày nói, còn có đây này. Một cái tân binh tổng huấn luyện quan tay không có khả năng ngã vào ma đô tới đi. Đầu kia Lâm Tín trầm giọng nói tiếp, căn cứ ta điều tra, tại cái này La Sơn phía sau có Tắc Bắc nhất đại gia tộc Đồng gia duy trì. Tắc Bắc tình thế ngươi cũng biết, phân loạn không ngừng thậm chí có khi còn sẽ có chiến tranh, bởi vậy cũng liền nảy sinh không ít hắc bang phái, Đồng gia chính là trong đó lớn nhất một phái. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cũng không phải là hoa quốc người, mà là trà trộn tại không cách nào luật khu vực mạ phì ạ gia tộc, làm đều là một chút cướp bóc vật tư cùng đầu cơ trục lợi súng ống đạn được sự tình. Lâm Tín hiểu rõ, nói trắng ra là chính là cái này La Sơn dễ đối phó, nhưng sau lưng của hắn Đồng gia là kẻ khó chơi, có chút khó gặm. Nghĩ nghĩ, Lâm Tín trầm ngâm nói, nếu như chứng cứ vô cùng xác thực lời nói, liền đem cái kia La Sơn bắt lại à, cái kia Đồng gia chờ ta trong khoảng thời gian này làm xong, hai ta cùng đi xem nhìn, ta cũng không tin bọn hắn là bền chắc như thép. Lời này Lâm Tín nói vẫn là rất tự tin, quang minh chính đại chuyện hắn không làm được, nhưng đối với một chút nhận không ra người thủ đoạn nhỏ, hắn vẫn là hơi có tâm đắc. Sau khi cúp điện thoại, Ninh Trúc Nhã vừa vặn ngẩng đầu nhìn đến, đối với Lâm Tín vây vây tay, tới, cho ta vào vai. Được rồi. Nàng dâu, ngươi nói ta ngày mai sẽ phải đi Sơn Dương tỉnh, trên thân liền một khối tiền đều móc không ra, đây có phải hay không là có chút quá cái kia ân? Có ta ở đây, ngươi còn cần tiền sao? Sáng sớm hôm sau, đem đầu tay bên trên sự vụ có một kết thúc sau, Ninh Trúc Nhã cùng Lâm Tín ngồi một chỗ lên tiến về Sơn Dương tỉnh máy bay, về phần trong nhà tiểu tinh lịch tự nhiên là thật vui vẻ được đưa đến lao chạy đi. Một ngày này, liệt dương cùng ngày, nhiệt độ không khí đã đi tới hơn 20 độ, có chút nóng ướt. Tung hành tại trong mây trong máy bay, chỉ có hai người an vị, trừ cái đó ra liền chỉ có tùy thời chuẩn bị phục vụ nhân viên phục vụ. Trong cabin, Ninh Trúc Nhã cặp kia hoàn mỹ đùi ngọc đặt ở Lâm Tín trên đùi, cái sau ngay tại cho tu bổ móng tay, đồng thời nhịn không được phàn nàn nói nàng dâu, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi liền không thể tự kiềm chế làm gì. Ngồi ở một bên Ninh Trúc Nhã đang nhàn nhã chơi điện thoại di động, nghe được hắn phàn nàn, nhíu mày nghi ngờ nói ta để ngươi cho ta kéo móng tay, ngươi hẳn là cảm tạ ta đi. Người khác muốn sở còn không có cơ hội đâu, ngươi nhưng phải cố mà chân quý, không phải ngày nào ta đem ngươi la văng, ngươi khóc đều không có địa phương khóc. Nói, Ninh Trúc Nhã còn khiêu khích tính đem cặp kia chân đẹp giẫm tại Lâm Tín trên mặt, khắp khuôn mặt đầy mỉm cười, đây là ban thưởng đưa cho ngươi phần thưởng, hài lòng à? Lâm Tín, như thế một cái tiểu ác ma nàng dâu nên xử lý như thế nào? Ôn Gia Thỉnh giáo bà. Chương 185, tự do đảo, Lâm Trần Quốc. Chương 185, tự do đảo, Lâm Trần Quốc. Sơn Dương tỉnh, xem như Hoa Quốc xếp hạng tương đối dựa vào sau tỉnh một trong, chú trọng hơn tại nông nghiệp phát triển, công nghiệp nhẹ cùng công nghiệp nặng xí nghiệp cũng là rất ít. Có lẽ cũng là bởi vì này, Sơn Dương tỉnh ở trong nước được hưởng đẹp nhất tỉnh xưng hào, tương đối thích hợp thanh tịnh người ở lại. Mà đột nhiên xuất hiện địa chấn đem ba cái thị đều bao quát trong đó, đều là nhận lấy khác biệt trình độ ảnh hưởng, nhưng chủ yếu gặp tai họa khu vẫn là tại nông thôn hương chấn. Hạc Dương trong phi trường, lúc này lại là an tĩnh đáng sợ. Chờ trong sảnh, Hạc Dương thị to to nhỏ nhỏ hơn 10 người lãnh đạo toàn bộ trình diện, người mặc thống nhất trang phục, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía cơ bãi nhìn ra ngoài. Cầm đầu thị trưởng Hoàng Cương đối với bên người mấy người, thấp giọng dặn dò nói lần này là Ma Đô người tới, không chỉ có đại biểu cái kia Thiên Mạc tập đoàn, hơn nữa còn đại biểu phía trên, các ngươi đều không cần tại thời điểm then chốt này cho ta như xe bị tô xích, đem tinh khí thần đô cho ta bày ra đến. Nghe vậy, phía sau người theo bản năng đứng thẳng lưng sống lưng, tận khả năng muốn để cho mình nhìn tinh thần một chút. Nhưng vào lúc này, nơi cuối cùng hai thân ảnh một trước một sau đi tới, đều là khí chất xuất chúng giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra bất phàm. Người tới chính là vừa xuống phi cơ Lâm Tín cùng Ninh Trúc Nhã, bởi vì chỉ đợi mấy ngày, cho nên hai người cũng không có mang hành lý. Vừa đi, Lâm Tín bên cạnh che miệng nói lẩm bẩm ngươi xú bà đường, nếu là lấy thêm chân đạp mặt ta lời nói, cũng đừng trách ta cùng ngươi không khách khí, đi ra ngoài bên ngoài, cho chút mặt mũi được hay không? Nghe được cái chức vị này, đi ở phía trước Ninh Trúc Nhã dừng chân lại, ánh mắt bất thiện liếc nhìn hắn, không khách khí. Thế nào không khách khí pháp? Lâm Tín ngẩng đầu thấy có một đám người hướng bên này đi tới, ưỡn ngực, kiên cường nói ngươi nếu là lại làm loạn, ta liền cùng ngươi ly hôn. Ninh Trúc Nhã hừ lạnh nói, vậy ta chờ, ngươi tốt nhất nói được thì làm được, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có hay không lá gan kia. Ngay tại hai người giả mồm thời điểm, Hoàng Cương đã đi đến trước người bọn họ, cười ha hả đưa tay ra, chào hỏi bị nhân Hạc Dương thị thị trưởng Hoàng Cương, hai vị hẳn là Ma Đô đến thị sát ta đã sắp xếp xong xuôi khách sạn, mời rời bước. Lâm Tín cùng Ninh Trúc Nhã cũng đơn giản tự giới thiệu mình một chút, sau khi bắt tay, liền theo Hoàng Cương chiều ngoài phi trường đi đến, một đoàn người trùng trùng điệp điệp theo ở phía sau. Trên đường đi thân làm thị trưởng Hoàng Cương dáng vẻ đều bày rất thấp, kia mặt mày hớn hở nụ cười, chỉnh theo ở phía sau thị ủy thư ký kém chút coi là gia hỏa này bị đoạt xá. Bình thường đừng nói đùa, không bày bộ mặt lạnh cũng không tệ rồi. Nhưng nghĩ đến hai cái này thân phận của người trẻ tuổi liền lại tiêu tan, đổi hắn đi, đoán chừng cười so cái này còn khoa trương. Ma Đô Thiên Mạc tập đoàn giám đốc Ninh Trúc Nhã, tập đoàn cùng với thuộc hạ điểm công ty lần này trận thai bên trong quên tiền siêu chục tỷ, cống hiến to lớn. Mà cái này gọi Lâm Tín người trẻ tuổi càng kỳ quái hơn, căn cứ phía trên thấu lộ ra ngoài tin tức, vị này vô cùng có khả năng tại sao chuyện này trở thành Hoa Quốc trẻ tuổi nhất tướng quân, mặc dù không có thực quyền. Nhưng này dù nói thế nào cũng là tướng quân a. Về sau ra ngoài, trực tiếp bày ra thân phận, đoán chừng ngay cả tỉnh trưởng đều muốn lễ nhượng ba phần đi khách sạn trên đường. Hoàng Cương ngồi ở vị trí kế bên tài xế thở dài nói lần này địa chấn chết người thật sự là nhiều lắm, may mắn có đến từ các nơi kịp thời viện trợ, không phải bị liên lụy người chỉ sợ là sẽ càng nhiều. Toại thị, Màn Nước thị, Kinh Cảng thị cô nhi viện cùng viện dưỡng lao càng là kín người hết chỗ. Tất cả đều là tại trong tai nạn đã mất đi phụ mẫu cùng nhi nữ cực khổ người a. Lâm Tín nghe cũng có chút sinh ra trung tình, ngựa khí chân thành nói không có việc gì, về sau đường còn dài mà, mọi thứ đều sẽ khá hơn. Chúng ta không thể ngăn cản tai nạn xảy ra, nhưng có thể tận chính mình lớn nhất lực, đi trợ giúp những cái kia cần muốn trợ giúp người. Bên cạnh Ninh Trúc Nhã nghe xong cũng không có phản ứng gì, thấy Lâm Tín một bộ khó chịu bộ dáng, đưa tay đem hắn ôm vào trong lòng, nói khẽ ngoan, muốn khóc liền khóc đi, ta ở chỗ này đây. Lâm Tín, làm cái gì vậy? Làm sao nghe được có điểm giống mụ mụ an ủi nhi tử? Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem cử động của hai người, Hoàng Cương thông minh ngậm miệng lại không có quấy rầy, nội tâm cảm thán nói: người tuổi trẻ bây giờ chẳng lẽ còn chơi nhân vật đóng vai kia một bộ? Ta còn là già, theo không kịp thời đại. Tại đi khách sạn sau khi ăn cơm chưa xong, đồng thời xác định ngày mai đi gặp tai họa địa khu thị sát, Lâm Tín cảm thấy đến đều tới, buổi chiều liền trực tiếp lôi kéo Ninh Trúc Nhã tại Hạc Dương thị xung quanh cảnh điểm đi dạo, qua lên thoải mái thế giới hai người. Cùng lúc đó, Thần Đô Hồng Tinh đại lâu nào đó gian phòng làm việc bên trong thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, đang cúi đầu xem văn chương từ lao đầu thản nhiên nói tiến đến. Trong văn phòng mở ra, đội trưởng cảnh vệ đi đến, thi lễ một cái sau, báo cáo từ lão, cái kia La Sơn đã bắt được, muốn đối phía sau bọn họ Đồng gia động thủ sao? Trước mắt chúng ta đã nắm giữ Đồng gia hang ổ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, gió đông hồng tinh đạn đạo tùy thời có thể phóng ra, lấy tốc độ nhanh nhất phá hủy địch nhân. Bởi vì Đồng gia thân ở phạm pháp khu vực, không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, cho nên cho dù là trực tiếp dùng đạn đạo tiến hành rửa sạch, tin tưởng cũng không người sẽ nói cái gì. Dù sao phạm pháp mang người, phần lớn là tội phạm cùng hắc bang, đều là chút con sâu làm dầu nổi canh, căn bản không cần đến thương hại những người kia. Nghe vậy, từ lão để sách xuống, lấy xuống mang theo kính lão đặt lên bàn, chậm rãi nói đừng nôn nóng như vậy, nếu như mạo muội động thủ, sẽ cho biên cảnh mang đến phiền toái. Đây là Lâm gia việc nhà, trước hết để cho chính bọn hắn đi xử lý a, ngươi trước hết để cho người ẩn nút đi vào, tại lúc cần thiết cho cung cấp một chút trợ giúp. Đội trưởng cảnh vệ lại hỏi, vậy nếu là bọn hắn không giải quyết được đâu? Không giải quyết được. Từ lão ánh mắt ngưng lại, dùng bình tĩnh giọng nói kia liền trực tiếp điều động quân đội, không cho địch nhân dễ rủ cùng phản công cơ hội, một tên cũng không để lại. Là, đội trưởng cảnh vệ nghiêm túc cúi chào, quay người rời đi. Làm cửa ban công một lần nữa đóng lại sau, từ lão cầm lấy trên bàn đặc chất điện thoại bấm một cái, tất cả đều là không dễ số ra ngoài đầu kia cơ hồ là trong nháy mắt kết nối, truyền đến sóng biển đập đá ngầm thanh âm, dường như tại bờ biển. Từ lão sắc mặt bất đắc dĩ nói ngươi tên hôn đản cũng là quá dễ chịu, ta còn phải thay ngươi thu thập cục diện rồi rắm. Thanh âm quen thuộc truyền ra, đầu kia người cười nói ngươi nếu là nghĩ đến chính là, khoan hãy nói, cái này về hưu cuộc sống sau này chính là tốt. Đi đi đi, ngươi cho rằng ta giống như ngươi a? Từ lão tức giận hừ lạnh một tiếng, bĩu môi nói ngươi kia hai cái cháu trai đã tra được đồng ra, ta nhìn ngươi còn có thể giấu giếm tới khi nào, nếu để cho ngươi Lâm tiểu tử biết ngươi dứt khoát đang gạt hắn, chậc chậc. Nghe vậy, ngay tại tự do đảo bên bờ phơi nắng Lâm Chấn Quốc lơ đễnh, ta đều an bài cho hắn xinh đẹp như vậy nàng dâu, tiểu tử thúi cảm ơn ta còn đến không kịp đâu. Chương 186, Sơn Dương tỉnh thị sát. Chương 186, Sơn Dương tỉnh thị sát. Hôm sau sáng sớm, Hạc Dương thị khách sạn hạ, một chiếc xe thật sớm liền chờ đợi nơi này, hai thân ảnh theo trong tiểu điểm đi ra. Lâm Tín cầm trong tay chén sữa bò nóng, uống một ngụm sau đó đưa cho bên cạnh Ninh Trúc Nhã, "Nàng dâu, ngươi nói nhiều người như vậy đi theo đâu, ở bên ngoài có thể hay không cho ta chút mặt mũi?" Tiếp nhận sữa bò, Ninh Trúc Nhã nhấp một miếng, ngọt mà không ngán sữa vị tại vị giác bên trong khuếch tán, sau đó thản nhiên nói mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền, cũng không phải cái gì đại nhân vật, muốn kia chút mặt mũi hữu dụng không?" Phụ trách đưa đón lái xe thấy hai người đi tới, vội vàng xuống xe cung kính nói Lâm tiên sinh, Ninh tiểu thư, từ ta đưa các ngươi tới tại thị sát, mời lên xe a. Hoàng Cương xem như thị trưởng tự nhiên không có khả năng cùng đi, liền hôm qua nên đón hai người, hay là hắn thật vất vả mới gạt ra thời gian địa khu tính gặp tai họa, Hạc Dương thị cũng không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng, đại lượng nạn dân tràn vào, xử trí như thế nào cũng là vấn đề lớn. Xe rất nhanh phát động, hướng phía đường cao tốc chạy tới. Hạc Dương khoảng cách tại thị cũng không xa, cũng liền một giờ lộ trình, không được bao lâu liền có thể tới. Trên đường, lái xe xem như Hoàng thị trưởng chuyên môn lái xe, hiểu rõ đến chuyện tự nhiên so với người bình thường càng nhiều, đem càng tình huống cụ thể cùng hai người nói một lần. Hiện tại tại thị những cái kia nạn dân phần lớn đều là ở ngoài thành trong lều vải, mỗi ngày ăn đều là cháo loãng, bình thường càng là 6-7 người chen trong một cái lều vải. Nghe vậy, Lâm Tín nghi ngờ nói, khổ như vậy, cả nước các nơi không phải góp nhiều tiền như vậy sao, chẳng lẽ liền mấy cái lều vải cũng mua không nổi? Lời này nói ra, ngay tại tài xế lái xe sắc mặt một hồi do dự, sau đó ấp úng nói ta cũng chỉ là nghe thị trưởng nhắc qua hai câu, nghe nói hiện tại chỉ có hiến cho vật tư là thành công đến hai khu, về phần những cái kia cứu tế tiền, nói là đang xét duyệt, đoán chừng muốn qua một đoạn thời gian mới có thể cấp cho. Nghe nói như thế, đầu não thông tuệ Ninh Trúc Nhã lập tức nghĩ tới điều gì, bên cạnh Lâm Tín sắc mặt biến hóa, sao có thể không biết rõ điều này có ý vị gì? Hiện tại thật là thời kỳ mấu chốt, huống chi những số tiền kia là quên, làm sao có thể cần xét duyệt, khẳng định là có người ở bên trong làm việc không thể lộ ra ngoài, ác nhân thật đúng là tới nơi nào đều có, liền cứu tế tiền đều không có buông tha. Đại thời gian nửa tiếng trôi qua rất nhanh, ô tô chạy hạ cao tốc, con đường phía trước hai bên đều là phì nhiêu rộ tốt, mà ở phía xa, mấy đạo khói đen trực trùng vân tiêu. Toại thị là xây dựng ở một mảnh nguy nga tường thành bên trong, nghe nói là trước kia lưu lại, về sau trải qua xây sửa sửa khả năng đến nay sừng sững ở trên vùng đất này, trong đó càng là có thể dung nạp trăm vạn người ở lại. Xi măng đúc thành tường thành bên ngoài, một đầu đỏ tươi hoành phi treo ở đầu tường, trên đó viết hoan nghênh Lâm tiên sinh cùng Ninh nữ sĩ đến đây thị sát, dưới tường thị trưởng cung tương dẫn một đám người chuẩn bị nên đón. Tại tường thành hai bên an trí lấy hàng trăm lục sắc lều vải, trong đó ngồi không ít quần áo tả tơi sắc mặt chết lặng lão nhân cùng bộ dáng rủ xuống tang đứa nhỏ. Tại hương trấn, hơi hơi tuổi nhỏ hơn một chút người đều sẽ ra ngoài làm công, chỉ để lại lão nhân cùng hài tử trong nhà, cho nên lần này địa chấn lão nhân cùng đứa nhỏ mới là thụ hại chủ thể. Trong không khí tràn ngập gây mùi nước khử trùng bị, bên hai có đứa bé tiếng khóc, một màn này phảng phất giống như nhân gian luyện ngục. Lúc này, cuối đường, một chiếc màu đen Santa Ana trực tiếp lái tới đến rồi. Theo một tiếng kinh hô, đám người cùng nhau hướng phía trước nhìn lại, vội vàng thẳng lưng, đem nhất mặt tốt cho hiện ra, lấy đó tôn trọng. Mấy phút sau, xe chậm rãi dừng lại, Lâm Tín cùng Ninh Trúc Nhã từ trên xe đi xuống, mặc ngăn nắp xinh đẹp, nhường đường bên cạnh trong chướng đồng lão nhân tiểu hài được không hâm mộ. Sau khi xuống xe, Lâm Tín nhìn xem chung quanh trong chướng đồng đầy bụi đất lão nhân cùng đứa nhỏ, trực tiếp đối với đi tới thị trưởng cung tương hỏi cung thị trưởng, các nơi xí nghiệp quên tiền đều đi nơi nào, vì cái gì ta cảm giác những lão nhân này hài tử liền cơm đều ăn không đủ no. Lâm Tín lần này đại biểu trung ương, tại trên vai của hắn cũng có được trách nhiệm cùng nghĩa vụ, bây giờ thấy những người này áo rách quần manh, ngựa khí theo bản năng liền trọng. Bộ dáng này, cùng bình thường không có quy củ hắn tưởng như hai người. Một bên Linh Trúc Nhã thì là nhẹ nhàng giắt hắn tay, thưởng thức Lâm Tín một bộ khuôn mặt bộ dáng nghiêm túc, khóe miệng không tự chủ giơ lên. Quả nhiên, nam nhân này chăm chú thời điểm, cũng rất nén lòng mà nhìn. Nghe vậy, Cung Tương yên lặng, nói sang chuyện khác: Lâm tiên sinh, nếu không chúng ta đi vào chuyện văn đi, nhiều người ở đây nhã tạm, cũng không phải đàm luận địa phương có phải hay không? Không cần. Lâm Tín lắc đầu, hướng thẳng đến lều vải khu đi đến, thản nhiên nói: ta là tới thị sát, không phải đến hưởng thụ, có chuyện gì nói thẳng đi, nếu là không có thể cho ta một cái giải thích hợp lý lời nói, ta nghĩ ngươi người thị trưởng này đoán chừng cũng muốn làm chấm dứt. Lời này vừa nói ra, Cung Tương biến sắc, đối người đứng phía sau nháy mắt ra dấu, ra hiệu bọn hắn không cần cùng lên đến, sau đó một mình đi theo đi vào lều vải khu, một cỗ khó nói lên lời hôi thối lập tức phô thiên cái địa đánh tới, giống như chết rồi hơn 10 ngày thối ngư, số khí hơn thiên. Lâm Tín sắc mặt chửa biến, theo trên thân móc ra một cái khẩu trang đưa cho bên cạnh đại mi nhíu chặt nặng, dâu, cái sau vốn là không muốn mang, nhưng hắn trực tiếp cho cưỡng ép mang lên trên. Bên trái đằng trước một cái cũ nát lục trong trứng đồng, ba tên đầy bụi đất, cùng Lâm Tuyết Nhi không chênh lệch nhiều hài tử đang núp ở nơi hẻo lánh, trên cánh tay cùng trên chân cũng có lấy nhỏ bé vết thương, hẳn là chạy nạn thời điểm làm bị thương. Phải phía trước ở giữa phá vỡ một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lô rách trong lều vải, một gã dáng người gầy yếu lão nhân tóc trắng nằm tại đống cỏ tranh bên trên, không biết sinh tử. Trước mắt từng màn thảm trạng, nhường Lâm Tín nội tâm theo bản năng trầm xuống, không nghĩ tới tại người người ăn lên cơm hôm nay, còn có thể nhìn thấy như thế một màn thảm trạng. Lâm Tín vừa đi vừa ý vị thâm trường híp mắt nói: cung thị trưởng, ta cái này nhìn xem những người này cũng không giống là thu được vật liệu bộ dạng a, những hài tử kia liền dậy đều là rách dưới, còn có bên kia lão nhân nói, ngươi sẽ không phải là đem cả nước các nơi quên tới vật tư cho nuốt riêng a. Nghe nói như thế, Cung Tương sợ hãi đến vội vàng khoát tay, nuốt riêng cứu tế vật tư cái này chịu tội nhưng là muốn bị xử bắn, than thở nói gặp tai họa nhân số nhiều lắm, căn bản điểm không đến a, tài chính lại còn đang xét duyệt, bất quá hôm nay hẳn là liền có thể xuống tới, điểm này ta có thể cam đoan. Nghe vậy, Lâm Tín hỏi ngược lại: địa chấn xảy ra nhiều ngày như vậy, cứu tế kim vẫn luôn không có xuống tới, thế nào ta vừa đến đã xuống tới, ngay thẳng vừa vặn a. Đối với cái này, Cung Tương chỉ có thể xấu hổ cười nói, là ngay thẳng vừa vặn. Rất nhanh, lại hao tốn nửa giờ sau, Lâm Tín cuối cùng là đem toàn bộ lều vải khu đều cho chuyển một lần, kết quả có thể nói là vô cùng thê thảm. Tốt tại lúc này, mười mấy chiếc xe tải lớn theo thành nội lái ra, vị trí lái bên trên lái xe đối với trong lều vải người hưng phấn hô đại gia mau tới lĩnh đồ vật ta, cứu tế vật tư tới. Vừa dứt tiếng, đám người lập tức trở nên kích động, trời mới biết bọn hắn mấy ngày này qua là dạng gì thời gian, nhìn xem trên xe mới tinh quần áo cùng đồ ăn, nguyên một đám kích động lệ nóng doanh trọng. Không bao lâu, một đầu lĩnh vật liệu hàng dài sắp xếp lên, tại nhân viên công tác quản lý hạ, mỗi người có thứ tự nhận lấy chính mình kia phần vật tư. Quần áo mới, bánh mì, bánh mì quy, còn có nước sạch, là cỡ nào kiếm không dễ. Chương 187, tiền riêng bị phát hiện, thảm rồi. Chương 187, tiền riêng bị phát hiện, thảm rồi. Liên tục không ngừng vật tư, rất nhanh nhường hiện trường nạn dân ăn no mà ấm. Lâm Tín nhìn xem một màn này, lại cao hứng không nổi, bởi vì những vật này vốn nên vài ngày trước liền đã tới. Cung Tương đối với cái này cũng không có biện pháp, hắn chỉ là một cái nho nhỏ thị trường, nhìn xem vi phong, kỳ thật làm không được chuyện rất rất nhiều. Rất nhanh, tất cả mọi người dẫn tới vật tư, Cung Tương thấy thế vội vàng hô to nhường tất cả nạn dân tụ tới, các hương thân, vị này là Ma Đô tới Lâm tiên sinh, là đến chúng ta nơi này thị sát. Trong tay các ngươi đồ vật đều là may mắn mà có Lâm tiên sinh, đại gia nói, có nên hay không cảm tạ hắn a. Lấy ngàn mà tính dân chúng tụ đến, nguyên một đám khỏe mắt phiếm hồng, lúc này Lâm Tín trong mắt bọn họ không khác là chúa cứu thế, là anh hùng. Rất nhanh, tại người hưu tâm điều khiển, đám người bắt đầu vung tay hô to. Anh hùng, anh hùng. Lâm tiên sinh, giảng hai câu phấn chấn lòng người a. Cung Tương theo bên cạnh đưa tới một cái mịt rổ phồn. Lâm Tín sau khi nhận lấy, nhìn xem mọi người gọi mình là anh hùng đem mịt rổ phồn đặt ở bên miệng, chậm rãi nói cái gọi là anh hùng, tức là gánh vác mắt có khả năng gặp tất cả mọi người, ta cũng không có vĩ đại như vậy. Đám người an tĩnh lại, không rõ ràng cho lắm nhìn xem nói chuyện Lâm Tín, không rõ hắn muốn nói điều gì. Tại mọi người chú mục hạ, Lâm Tín sắc mặt nghiêm túc nói tiếp có chuyện ta cảm thấy không thể giấu giếm đại gia, kỳ thật trong tay các ngươi vật tư sớm nên lấy được, nhưng là ở phía trên có một đám sâu mọt, muốn thừa cơ ăn số tiền này, chỗ lấy các ngươi đến nay mới cầm tới. Lời này vừa nói ra, một bên Cung Tương sắc mặt lập tức thay đổi, hắn tự nhiên biết chuyện nội tình, cũng biết Lâm Tín nói ra những lời này sẽ đưa tới hậu quả gì, vội vàng mong muốn tiến lên ngăn cản, nhưng một bóng người xinh đẹp lại bước đầu tiên ngăn khuất trước mặt hắn. Ninh Trúc Nhã dùng sổ tay lấy bên thai mái tóc, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy nóng nảy Cung Tương, lạnh lùng nói nếu là không muốn nằm trên đất lời nói, tốt nhất là ngoan ngoãn đứng vậy đi. Vừa dứt tiếng, phía sau bỗng nhiên xông ra hơn 10 người hộ vệ áo đen, tính uy hiếp nhìn xem Cung Tương, không sợ chút nào. Thấy thế, Cung Tương cười khổ một tiếng, các ngươi đây là tại phá làm hư quy củ a. Một bên Lâm Tín tiếp lấy cất cao giọng nói cứu tế chính là cứu mạng, hiện tại có người tại cầm mạng của các ngươi nói đùa, các ngươi phải nên làm như thế nào? Phía dưới nghe quần chúng lập tức nổi giận, địa chấn không chết đi, kém chút bị người một nhà cạo chết, cái này đổi ai có thể nhận xuống dưới, nguyên một đám lập tức giận dữ hét thảo mụ nội nó. Lao tử trên chiến trường thời điểm những người kia còn đang bú sữa đâu, nhất định phải nổ những sâu mọt này. Thị trường đâu, chuyện này nhất định phải cho đại gia một cái công đạo. Cơ hồ là Lâm Tín vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hắn trong túi điện thoại di động vang lên. Vừa tiếp thông, đầu kia lập tức chuyển ra từ lao tiếng mắng chửi tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta cho ngươi đi thị sát, ngươi cho ta làm những này là muốn tạo phản sao? Lâm Tín chụp cái mũi, cười nhạo nói ngài cũng chớ giả bộ. Ta cũng không tin ngươi không biết rõ tình huống bên này, có cái gì phân phó mau nói đi, không phải ta có thể treo à. Thần đô Hồng Tinh cao ốc trong văn phòng từ lão khỏe miệng lộ ra nụ cười, ta cho ngươi một cái địa chỉ, ngay tại toại thị vùng ngoại thành. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian nửa tiếng, nửa giờ sau cảnh sát sẽ phải để duy trì trị an. Lâm Tín nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó có chút hiếu kỳ nói lại nói chuyện này người sau lưng đến tột cùng là ai à, nhường ngài đều không tiện động thủ. Những này ngươi đừng quản, liên lụy có chút lớn, phía sau ngươi sẽ biết. Nói xong, không chờ Lâm Tín nói chuyện, điện thoại liền trực tiếp giật máy. Không có cách nào, Lâm Tín trực tiếp đem vừa lấy được địa chỉ cho nói ra, kia là một tòa trang viên, cách nơi này cũng không xa. Khi lấy được hại mình người nơi ở sau, một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi, từng cái hung thần ác sát, thề phải đem tên hôn đản kia cho bắt tới. Nguyên địa lưu lại chỉ còn một đám không hiểu thế sự hài đồng, từ nhân viên công tác mang tiến vào trong thành. Cơ hồ là đồng thời, còn lại mấy cái thị khu nạn dân cũng đã xảy ra bạo động, thậm chí trong thành phố người bình thường tham dự trong đó, chiều vùng ngoại thành mà đi. Thân đô, Hồng Tinh trong đại lâu bí ẩn nhất trong phòng họp, đang tiến hành một trận video hội nghị. Sau khi cúp điện thoại, Từ Lao tiếp lấy đối trước mặt trong máy vi tính hai vị lão nhân nói đã bắt đầu, lần này nhất định phải cho những người kia một chút giáo huấn, thế mà Mưu Toan đem bàn tay tới cứu tế Kim đi lên. Bốn đại nguyên thủ một trong Mạc lão, trầm giọng nói bất quá bởi như vậy, các nơi những gia tộc kia cũng đều sẽ cẩn thận, về sau sợ là sẽ phải càng ngày càng khó đối phó. Lại một người nói, đi một bước nhìn một bước a, việc này gấp không được. Ân, cần thiết gõ vẫn là cần, đến để bọn hắn minh bạch có chút đụng vào ranh giới cuối cùng sự tình không thể làm. Tới gần giữa trưa, vậy thì ngay tại Lâm Tín mong muốn theo sau thời điểm, một mực tại chỗ tối đi theo Lưu Ưng ngăn ở trước mặt hắn, bình tĩnh nói ngươi chuyện nên làm cũng làm, về Ma Đô đi thôi, còn lại giao cho ta xử lý. Nhưng Lâm Tín lòng hiếu kỳ lúc này đã bị câu dẫn lên rồi, sao có thể bỏ qua, lập tức thay đổi một bộ cười ha hả bộ dáng mong muốn đánh tình cảm bài Lưu Thúc, ta cũng không nhiều hỏi, ngươi liền để ta đi xem hai mắt, ngài coi như không biết rõ, kiểu gì. Nghe vậy, Lưu Ưng trực tiếp đối với cổ của hắn tới một cái cổ tay chặt, sau đó đối với đứng một bên Ninh Trúc Nhã thản nhiên nói đem hắn mang về à, nếu như ta nhớ không lầm, tại đế giày của hắn hẳn là ẩn giấu tấm thẻ chi phiếu. Nguyên bản đang bình tĩnh tự nhiên Ninh Trúc Nhã nghe nói như thế, sắc mặt lập tức lạnh xuống, nhẹ gật đầu, trực tiếp đi lên trước đem Lâm Tín lôi đi. Hôn mê sau Lâm Tín mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai mới chậm rãi tỉnh lại, lúc này ngồi tại phi vãng Ma Đô trên máy bay. Bên cạnh, Ninh Trúc Nhã tùy ý vuốt vuốt trong tay một trường cao cấp thẻ ngân hàng, gặp hắn tỉnh lại, khép mắt cười nói cậu nam nhân, ngươi thật giỏi à, thế mà con ta ẩn giấu như thế một khoản tiền lớn, trọn vẹn mấy ước đâu. Nói đi, ở đâu ra? Lâm Tín đâu còn có thể không rõ xảy ra chuyện gì, hắn đây là bị bắn a. Thấy nàng dâu có tức giận xu thế, Lâm Tín bồi tiếu đem thẻ ngân hàng đẩy lên trong ngực nàng. Tề Mi lộng nhãn nói cái gì ta, đây không phải tiền của ngươi đi nàng dâu. Ninh Trúc Nhã đưa tay đem Lâm Tín đầu kẹp ở dưới cánh tay, ta mặc kệ, hiện tại ta tức giận, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp hống tốt ta. Nếu không, ta liền. Lâm Tín nhất thời phạm vào khó, sau đó nghĩ tới điều gì, dùng hai tay làm ra một cái lô thai trạng, cười bên trong mang tiện nói hai con lá hổ, hai con lá hổ, cưới xe nhanh, một cái váy bay lên, một cái sóng sóng vung lên đến, miệng méo lệch ra. Nghe ác đổi đồng dao, Ninh Trúc Nhã có chút bị gia hỏa này chọc cười, chừng đi một cái liếc mắt, bao lớn người, cũng không chê thẹn thùng. Lâm Tín mặt dạn mày dày cười nói, cái này có cái gì, mặt lại không thể coi như ăn cơm, hống nàng dâu trọng yếu nhất đi. Liền ngươi nói nhiều, nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Ai hắc, ta tránh. Đánh không đến, đánh không ba. Chương 188, cây bá. Chương 188, cây bá. Theo Sơn Dương tỉnh sau khi trở về, Lâm Tín cũng không biết rõ từ sau lúc đó xảy ra chuyện gì, tựa như là có người nào không muốn cho hắn biết. Bình thường trở lại sinh hoạt sau, tháng 5 thoáng qua liền mất, 6 tháng ngày đầu tiên, nhiệt độ không khí đã tiêu thăng đến 29 độ. Trong rừng thỉnh thoảng truyền ra vẹt đều, cho nội tâm của người tăng thêm mấy phần bực bội. Trong biệt thự, so với phía ngoài nóng bức, trong phòng ngủ một hồi thanh lương, trọn vẹn ba đài điều hòa không khí không góc chết phóng thích ra hơi lạnh. Trên giường, chỉ mặc kiện đại quần cộc Lâm Tín ngáp một cái từ trên giường ngồi dậy, một giây sau, một cái tuyết trắng chân nhỏ hành không đã tới, trực tiếp đem hắn cho đá ra. Mặc kiện đơn bạc váy ngủ Ninh Trúc Nhã tiến lên thật chặt ôm cổ của hắn, nhắm mắt ngựa khí lười biếng nói, đi ngủ. Mùi thơm khí đập vào mặt, Lâm Tín bị vớt ve có chút thở không nổi, nàng dâu, thời gian không còn sớm, đứng lên đi. Dãy rùa động tác khiến cho dấu kín tại trong váy ngủ quái vật khổng lồ rung động hai lần, trong lúc lơ đãng lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng đi ngủ. Ninh Trúc Nhã lặp lại lần nữa một lần. Nhìn xem không nguyện ý lên nàng dâu, Lâm Tín bất đắc dĩ đem trên cổ hai tay cho lay mở, nhưng theo sát mà đến là càng nặng đả kích ai u. Một giây sau, Lâm Tín cái mông bị thương, trực tiếp bị một cước đá xuống giường. Hắn che lấy cái mông từ dưới đất đứng lên, bất mãn nói lẩm bẩm ngươi đây là bạo lực gia đình, phạm pháp. Ninh Trúc Nhã tinh xảo chân nhỏ một lần nữa lùi về ổ chăn, miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ, "Lan." Nói xong, lại lần nữa đem đầu giấu vào trong chăn. Hoàn toàn không có muốn rời giường ý tứ, thật sự là không nói đạo lý. Không có cách nào, Lâm Tín đành phải xám xịt cầm quần áo chiều phòng tắm đi đến, như là bị nữ đế sủng ái sau nam phi, vung chi tức đến hô chi liền đi đơn giản rửa mặt một phen sau, ăn mặc chỉnh tề Lâm Tín lấy ra chiều Ninh gia láo chạch chạy tới. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, muốn đi đem tiểu tinh lịch cho tiếp trở về mới được. Nửa đường, Lâm Tín nhận được một cái lạ lẫm điện báo, ngay từ đầu còn tưởng rằng là điện thoại quấy rầy, liền cho trực tiếp treo, thẳng đến đối phương lặp đi lặp lại bấm nhiều lần sau, mới kết nối đầu kia truyền ra một đạo tang thương thanh âm trầm ổn, có để chống gặp một lần sau. Lâm Tín nghe được thanh âm chủ nhân là ai, trong mắt nhiều hơn mấy phần hờ hững, một tay lái xe đồng thời, thản nhiên nói nếu như là nói tạ ơn, cũng không cần, ta cũng là vì Tiểu Tuyết Nhi suy nghĩ, ngươi không cần cảm thấy thua thiệt ta cái gì. Đầu bên kia điện thoại ngoại trừ Lâm Hướng Bắc còn có thể là ai, tại Lâm Tín đem nó thả ra sau, hai người liền một lần đều chưa thấy qua không phải là vì việc này, ta hiện tại đem vị trí phát cho ngươi, có mấy lời ta muốn làm mặt cùng ngươi thật tốt tâm sự, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Lâm Tín trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, tốt dứt lời, điện thoại cúp máy. Khi lấy được vị trí sau, Lâm Tín lập tức quay đầu xe, hướng phía trung tâm chợ giải trí đường phố chạy tới đại khái hơn 10 phút sau, Ma Đô một nhà cấp cao trong quán cà phê tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Thấy Lâm Tín mặc bất phàm, phụ trách tiếp khách phục vụ viên cung kính nói. Lâm Tín trong tiệm quét mắt một vòng, rất nhanh liền tại nơi hẻo lánh vị trí thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, đi vào, không cần, ta tìm đến người. cho ta một chén kiểu Mỹ cà phê, tạ ơn. Tốt, ngài chờ một chút. Lâm Tín trực tiếp đi tới nơi hẻo lánh trước bàn ngồi xuống, một mực túi đầu Lâm Hướng Bắc cũng vào lúc này ngẩng đầu, khuôn mặt nhiều hơn mấy phần tăng thương, có nồng đậm mắt quần thâm, ngươi đã đến. Có chuyện gì mau nói đi, ta bể bộn nhiều việc. Đối với Lâm Tín không kiên nhẫn thái độ, Lâm Hướng Bắc cũng không hề để ý, đầu tiên là chân thành nói cảm ơn, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi lời nói, ta khả năng cả một đời cũng không chiếm được chuộc tội cơ hội. Còn có chính là, ta hoài nghi phụ thân, cũng chính là gia gia người cũng chưa chết. Nói lời kinh người, Lâm Tín nội tâm không khỏi mãnh rung động, nhìn về phía nơi khác ánh mắt rốt cục rơi xuống cái này nhị bá trên thân, nếu mày nói loại này trò đùa vẫn là thiếu mở tốt, ngươi là muốn nói ta ngày đó nhìn thấy chính là ảo giác sao? Cái kia đêm mưa, tuyệt đối là Lâm Tín không nguyện ý nhất nhớ tới một đêm. Lâm Hướng Bắc lắc đầu, hai tay chống trên bàn, ánh mắt ngưng trọng cùng Lâm Tín nhìn nhau, trầm giọng nói ta lúc đầu cũng cho là hắn chết, nhưng là về sau ta càng nghĩ càng không đúng kỉnh, một cái ung thư thời kỳ cuối người thật còn có thể giống thường nhân như thế sinh hoạt sao? Tất cả xảy ra chính là không phải quá mức trùng hợp. Vì để cho ta quay đầu, cũng vì rèn luyện ngươi, lão gia tử mục đích có thể nói là đều đạt thành, dạng này người tinh minh thật dễ dàng chết như vậy sao? Lâm Tín trong đầu trong nháy mắt nhớ lại trước đó cùng gia gia chung đụng từng màn, nội tâm sinh ra lung lay, hỏi ngươi có chứng cứ sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ có sao? Lâm Hướng Bắc hỏi lại, sau đó cười khổ một tiếng theo vị trí bên trên đứng lên người đón ta tới, ta phải đi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ à. Quán cà phê bên ngoài, một chiếc màu đen sạn tạ nạ dừng ở ven đường, là đến hiệp trợ Lâm Hướng Bắc đi Sơn Dương tỉnh, đồng thời cũng là giám thị. Một cái phạm qua tội lớn người một lần nữa trở về chức vị quan trọng, phía trên nếu là không phải người nhìn xem, đó mới là quái sự. Tại sau khi đi, Lâm Tín ngồi một mình ở nơi hẻo lánh trên bàn trầm tư, tất cả phát sinh quá mức trùng hợp, nhưng cũng tìm không ra chút nào sơ hở. Tựa như là bị người sớm an bài tất cả, mà hắn chỉ là trong cục quân cờ, dựa theo dự định lộ tuyến hành động. Nghĩ một lát sau, Lâm Tín tâm phiền ý loạn đem cà phê trước mặt uống một hơi cạn sạch, trong miệng tràn đầy đắng chát chi vị, sau đó hướng phía điện thoại đi đến. Lúc này, phục vụ viên lại ngăn cản hắn, hắn nay cười nói, "Tiên sinh, ngài còn không có tính tiền đâu. Tổng cộng 2 chén tiểu Mỹ cà phê, cần thanh toán 3000, xin hỏi là quét mã vẫn là quét thẻ?" Nghe vậy, Lâm Tín theo bản năng liền phải sờ về phía trong ngực điện thoại, nhưng một giây sau liền dừng lại, nhớ tới một cái chí mạng sự tình. Hắn hiện tại giống như người không có đồng nào. Thật vất vả góp nhặt lên tiền riêng cũng tại hôm qua bị Ninh Trúc Nhã cho cướp đi, trên người bây giờ đừng nói 3000, ngay cả một cái đồng đều móc không ra. Khả năng ven đường này ăn mày tên ăn mày đều so với hắn có tiền. Kết quả là, ước chừng nửa giờ sau, coi như phục vụ viên coi là Lâm Tín là muốn ăn cơm chùa thời điểm, cửa tiệm đi vào một bóng người xinh đẹp khuôn mặt một chút liền đem trong tiệm ánh mắt của mọi người hấp dẫn qua. Người tới người mặc một bộ màu trắng đai lưng váy dài, tóc dài vẩy xuống tại sau vai, quanh thân mang theo một cỗ mùi thơm ngất ngây. Lâm Tín thấy thế, vội vàng cười ha hả đi tới, "Nàng dâu, ngươi xem như tới." Người tới ngoại trừ Ninh Trúc Nhã còn có thể là ai, tại móc ra một xấp tiền mặt sau, trực tiếp lôi kéo Lâm Tín tay đi. Trong tiệm thực khách lập tức nghị luận ầm ĩ, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Lâm Tín bóng lưng làm nửa ngày hóa ra là người ăn bám, hơn nữa đối tượng còn xinh đẹp như vậy, tức chết ta vậy à. "Ghê tởm à, cái này người ăn bám người vì cái gì không thể là ta, ta thái mỗ người tự nhận dáng dấp cũng không kém a, sẽ còn hát nhảy ra." Vị huynh đài này hẳn là ngươi chính là những ngày gần đây thanh danh vang dội kê bên trong bá vương người giang hồ xương kê bá. Chương 189, buổi lễ tốt nghiệp. Chương 189, buổi lễ tốt nghiệp. Ngồi trở lại trong xe sau, Lâm Tín trực tiếp bị Ninh Trúc Nhã một thanh nắm chặt cổ áo, ánh mắt bất thiện nói đi, đây là cùng cái nào hồ ly tinh đi ra hẹn hò. Rất gần khoảng cách, nhường hai người thân thể gấp kề cùng một chỗ, thậm chí có thể ngửi được thân bên trên tán phát kia cỗ tươi mát mùi thơm cơ thể hiểu lầm a nặng, dâu, ngươi nhìn ta là cái loại người này sao? Lâm Tín vội vàng đem chuyện giải thích một lần. Nghe xong sau khi giải thích, Ninh Trúc Nhã lúc này mới lạnh hừ một tiếng buông tha hắn, nắm ở cổ tại trên mặt hắn hôn một cái sau, ngạo kiều nói ngươi là ta, về sau đi ra thấy ai cũng muốn cùng ta báo cáo chuẩn bị, biết sao? Hiểu hiểu. Lâm Tín cười hắc hắc. Sau đó ôm lấy nàng bờ eo thon, đối với môi đỏ chính là một ngụm đi lên, xong việc sau vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Xe lần nữa khởi động, hướng phía Lao Trạch phương hướng chạy tới. Trên đường đi cũng không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn, con đường thông thuận, dù sao ngày quốc tế thiếu nhi chỉ là tiểu hài tử ngày nghỉ, người trưởng thành hay là nên đi làm đi làm. Ninh gia lão Trạch trong tiểu viện, một đạo vui sướng hoạt bát thân ảnh chạy tại trong sân, chân trần tử tại nhân công trên bãi cỏ chạy nhanh chóng, ở phía sau thì là mấy tên bảo mẫu lo lắng hai hùng đi theo ai u, tiểu thư, ngài chậm một chút ta, vạn nhất té làm sao bây giờ? Ha ha ha, các ngươi đuổi không kịp ta, theo đuổi ta nha. Ngay tại tiểu gia hỏa quay đầu vui cười thời điểm, không có chút nào chú ý tới phía trước nhiều hai người, trực tiếp bị một hai bàn tay to bế lên. Lâm Tín vỗ xuống nàng cái mông nhỏ, ngươi cái này dã nha đầu, giày đều không mặc liền chạy khắp nơi, là không phải là muốn bị mắng. Cùng đi theo bảo mẫu nhóm thấy thế cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đi lên đem cái này tiểu tinh lịch bao chân dùng vải ướt cho lau sạch sẽ, lại từ bên cạnh lấy ra một đôi màu hồng tiểu hài cho mặc vào tỉ tỉ. Lâm Tuyết Nhi nhãn tỉnh sáng lên, lập tức vươn hai cái tay nhỏ. Ninh Trúc Nhã cười đem nàng ôm vào trong ngực, một bên Lâm Tín bất mãn nói có ý tứ gì a ngươi, nhìn thấy ca ca cũng không hô một tiếng, có phải hay không muốn tạo phản. Đáp lại hắn lại là tiểu nha đầu le lưỡi động tác, đem lịch ngậm gây sự bốn chữ phát huy vô cùng tinh tế. Bất đắc dĩ, Lâm Tín đành phải đối với nàng dâu nói ta có chút sự tình, ngươi mang theo nàng đi chơi đi. Coi như hắn quay người lúc sắp đi, Ninh Trúc Nhã lại là gọi hắn lại. Tiện tay ném đi qua một trường chui thẻ, thản nhiên nói đưa cho ngươi tiền tiêu vặt, nếu để cho người khác biết ta Ninh Trúc Nhã nam nhân liền đơn cũng mua không nổi, kia nhiều mất mặt. Lâm Tín nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tiến lên ôm lấy nàng dâu mạnh mẽ hôn một cái, mua, yêu vợ ngươi. Ninh Trúc Nhã ghét bỏ đẩy hắn ra, giữa ban ngày hại không xấu hổ, cút nhanh lên. Được rồi. Đi ra lão trạch sau, Lâm Tín có chút mong đợi lấy điện thoại di động ra tra xét một chút số thẻ, khi hắn thấy rõ trong thẻ số dư còn lại lúc, người đều choáng váng phắc, liền 10 vạn khối tiền. Khổ bức Lâm Tín đem thẻ thu vào, ưu hoán mở cửa xe ra. Tính toán, có dù sao cũng so không có tốt a, ngồi sau khi lên xe, Lâm Tín nổ máy xe đồng thời, cho Tử Lao gọi điện thoại đi qua điện thoại cơ hồ là trong nháy mắt được kết nối Lâm tiểu tử a, thì thế nào? Lâm Tín một tay lái xe, thanh âm nặng nề mở miệng nói Tử Lao, ngài thực nói cho ta, ông nội ta đến cùng chết hay không, hắn hiện tại có phải hay không còn sống? Vừa dứt tiếng, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, là Lâm Hướng Bắc cùng ngươi nói cái gì? Câu nói này vừa ra, Lâm Tín tâm trúng một cái liền có đáp án, thậm chí là dọc theo một cái càng kinh người suy đoán. Nếu như giả chết là cục lời nói, như vậy ra ra mục đích đến cùng là cái gì? Cục này lại là theo khi nào thì bắt đầu? Đầu kia Tử Lao cũng ý thức được chính mình lời nói sai lầm, biết giấu giếm không đi xuống, đành phải thở dài nói tính toán, chuyện cho tới bây giờ giấu giếm ngươi cũng không có tác dụng gì. Không sai, ra ra ngươi là không có chết, lão tiểu tử kia hiện tại ngay tại tự do đảo hưởng thụ về hưu sinh hoạt đâu, hôm qua còn cứ gọi điện thoại cho ta khoe khoang tới. Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng đang nghe Tử Lao chính miệng nói ra sau, Lâm Tín bỗng cảm giác một hồi hoảng hốt. Tự do đảo là Hoa Quốc chuyên môn an trí sĩ quan gia thuộc địa phương, vì chính là tránh cho một chút người nhà bị uy hiếp tình huống, trong đảo phòng ngự đẳng cấp có thể xưng cả nước số 1. Không chỉ có như thế, trong đảo mỗi tháng đều sẽ theo đại lục vận chuyển đại lượng vật tư, những này tất cả đều miễn phí, người trên đảo chỉ quản hưởng thụ sinh hoạt liền có thể nói là nửa đời sau đều không lo. Cũng nguyên nhân chính là như thế, muốn đi vào tự do đảo sinh hoạt cần đi qua trùng điệp kiểm tra thực hư, người bình thường liền biết đến tư cách đều không có, chỉ có đạt tới nhất định đẳng cấp sĩ quan mới có quyền hạn biết được. Những này cũng là Lâm Tín ngẫu nhiên nghe Lưu Thúc nhắc qua, cho nên ký ức vẫn còn mới mẻ. Nghĩ đến chính mình thế mà một mực bị mơ mơ màng màng, Lâm Tín chính là một hồi phiền muộn, hắn ghét nhất chính là bị người lừa gạt, vẫn còn không tự biết cảm giác bất lực. Từ Lao tựa hồ là đoán được hắn bị khuất, cách điện thoại cười ha ha nói đi, ngươi kết hôn thời điểm hắn tự nhiên sẽ đến lúc đó tất cả liền đều rõ ràng, bất quá ta có thể nói cho ngươi một chút. Từ vừa mới bắt đầu ngươi thi vào Ma Đô đại học thời điểm, vẫn tại dựa theo gia ngươi quy hoạch đi, ta cũng là trước đó không lâu mới biết, kinh hỉ hay không? Lâm Tín bĩu môi, ngạc nhiên mừng rỡ. Ta xem là kinh hãi còn tạm được. Trước hết như vậy đi, ngài chậm rãi bận điệu, ta treo. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tín trong nháy mắt rơi vào trầm tư, trong đầu suy nghĩ loạn thành một đoàn, không hiểu có chút cảm giác buồn bực. Từ vừa mới bắt đầu liền bị sắp xếp xong xuôi, đây chẳng phải là nói cùng nhà mình nàng dâu gặp nhau cũng đều là bị sớm an bài tốt. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Toàn thân có chút không được tự nhiên, Lâm Tín vội vàng cho nàng dâu gọi điện thoại, vẻ mặt đau khổ nói nàng dâu à, lão công ta bị kích thích, nhanh an ủi một chút ta. Lan. Đúng phải một cái mũi xám, Lâm Tín không tức giận chút nào, đối với đãi ngộ như vậy sớm đã thành thói quen, nếu là ngày nào không dạng này, hắn còn cảm giác không thoải mái đâu. Khi biết thân nhân còn sống sau, Lâm Tín vui vẻ ngâm nga ca dao, lái xe chiều từ Đồng Sơn chạy tới, muốn mau mau đến xem trước mắt tiến độ nàng dâu eo, nàng dâu miệng, nàng dâu đuổi bạch lại bạch, ha ha ha. Về sau trong vòng vài ngày, Lâm Tín một mực buôn ba tại Tử Đồng Sơn hòa ra ở giữa, hai điểm tạo thành một đường thẳng, cả ngày lẫn đêm trông coi công trình tiến độ đang bận rộn hạ, thời gian trôi qua thật nhanh, trong bất chi bất giác đã đến Ma Đô đại học buổi lễ tốt nghiệp một ngày này. Một ngày này, cửa trường học treo đầy màu đỏ hoành phi, đại nhất cùng sinh viên năm thứ nhì cũng đều đi theo nhiều một ngày nghỉ kỳ, kích động không được, thương nghị buổi lễ tốt nghiệp xong xuôi sau muốn đi đâu tẩy. Mở hack năm sắp xếp. Xem như đương đại có trí thanh niên, dựa chân thành nội các tiểu tỷ tỷ bởi vì không có sinh ý mà mày ủ mặt ê, tại sao lưng của các nàng thật là nguyên một đám gia đình, khó nói chúng ta không nên rôi lấy viện thủ sao? Chương 190, Tín ca, giang hồ cứu cấp a. Chương 190, Tín ca, giang hồ cứu cấp a. Tốt nghiệp này, Ma Đô đại học một mảnh vui mừng chi sắc, thỉnh thoảng truyền ra tiếng hoan hô. Lúc này trên bãi tập kín người hết chỗ, trên đài hiệu trưởng ngay tại nhiệt huyết sôi trào nói chuyện, mà phía dưới học sinh thì là tại hết sức chăm chú ngủ gai, ta hiệu trưởng cái này miệng mới là thật tốt, đều nói liên miên lại nhải một giờ, không, có một câu là tái diễn. À, nếu không hắn có thể là hiệu trưởng đâu, nhìn xem a, căn cứ ta gần 3 năm kinh nghiệm, hôm nay không có 3 giờ tuyệt đối không xong, còn không bằng thừa dịp thời gian này đánh hai thanh trò chơi thực sự. Có đạo lý, ngươi chơi trò chơi gì? Nguyên Ma, khởi động. Thảo trường nơi hẻo lánh, mặc đồng phục Ninh Trúc nhã nhảm chán ngồi Lâm Tín trên thân, dựa lưng vào trong ngực hắn. Lâm Tín hai tay vờn quanh eo thon của nàng, nghe nàng dâu sợi tóc chuyển đến hư khí, hỏi ngươi thật không đi lên diễn thuyết sao? Đây chính là người lộ mặt cơ hội tốt tài, còn có thể trước mặt nhiều người như vậy trang xiên, ngẫm lại liền kích động a. Ngươi làm ta giống như ngươi a. Ninh Trúc nhã lườm hắn một cái. Nếu không phải vì cho cuộc sống đại học vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn, nàng đều không muốn tới, ai nguyện ý nghe trên đài này lao đầu tử lại nhảy bên trong rông dài. Trung quanh nam những đồng bào hâm mộ liếc trộm hướng Lâm Tín, đây chính là Ma Đô đại học từ trước tới nay đẹp nhất giáo hoa, bọn hắn liền mặt đều chưa thấy qua mấy lần, gia hỏa này cứ nhưng đã ôm vào. Đại Tam trận liệt, hàng phía trước vị trí bên trên. Lý Lương cùng Tần Hy ngồi trên bãi cỏ, ánh mắt cùng nhau nhìn qua trên đài đang diễn giảng hiệu trưởng, tay của hai người lại tại trong lúc lơ đãng sờ đụng nhau, sau đó điện giật thức rút tay trở về. So với nơi hẻo lánh bên trong nhân nhất méo mó một đôi, cái này một đôi càng phù hợp ngây ngô đại học tình yêu, tương lai sẽ còn có càng nhiều gặp chắc trở trở lấy hai người. Trên đài hội nghị hiệu trưởng cao đàm quát luận, giằng mặt đỏ tới mang tai, thỉnh thoảng liếc trộm một cái trong tay cất giấu lời kịch, động tác trôi chảy. Tại trọn vẹn 3 giờ sau, thẳng tới giữa trưa giờ cơm trận này tốt nghiệp giảng đàm luận mới chính thức kết thúc, sinh viên năm 3 trường học kiếp sống cũng theo đó kết thúc, diễn phần mình chạy về phía khác biệt phương xa, vì trong lòng lý tưởng xã hội không tưởng đi ra trường học, Lâm Tín thấy Lý Lương hướng bên này đi tới, nhẹ ho hai tiếng, đối với bên cạnh nàng dâu, thản nhiên nói ngươi đi về trước đi. Ta cùng bằng hưu họ gặp, trễ giờ trở về. Ninh Trúc Nhã lườm ra hỏa này một cái, vung lòng ra kéo tay của hắn, hướng phía ven đường chờ đợi xe đi đến, cũng không quay đầu lại nói về sớm một chút, không phải liền đợi đến quỷ bàn phim a. Lý Lương lúc này cũng đi tới, vỗ vỗ Lâm Tín bả vai, cười ha hả nói đi a, đi uống vài chén, ta biết nhà mới mở cửa hàng. Ngươi có muốn hay không trưng cầu một chút vợ ngươi đồng ý a? Nghe vậy, Lâm Tín ôm tay hừ lạnh nói, ngươi nói đùa cái gì? Ta cái gì gia đình địa vị, ra ngoài ăn một bữa cơm còn muốn cùng nàng báo cáo chuẩn bị sao? Đi, hôm nay chúng ta không say không về. Lý Lương hồ nghi nhìn hắn một cái, lời này nghe thế nào như thế khả nghi đâu. Hai người vừa đi vừa nói, một đường hướng phía chợ đêm đi đến lại nói Tần Hi đâu, ngươi tại sao không gọi nàng cùng một chỗ? Ngươi coi người ta là hai chúng ta cô nhi à, trong trường học một đống bằng hữu đâu, muốn phải thật tốt cáo biệt, nào giống hai ta. Đừng bắt ta cùng ngươi so, trong trường học bằng hữu ta khoảng chừng 4 cái nhiều, ngươi mới 2 cái. Ha ha đát, cho ngươi đáp ý. Hai người rất mau tìm tốt mới mở tiệm cơm bắt đầu ăn, trên bàn bày đầy bia, bởi vì không say lòng người quan hệ, Lâm Tín uống phá lệ thoải mái, không có chút nào cố kỵ. Có thể là bởi vì uống Trương Hải cái kia mập mạp rượu quan hệ, dẫn đến hắn hiện tại tiểu lượng đều tốt hơn nhiều. Sắc trời dần dần ảm đạm, cho đến màn đêm buông xuống, hai người lúc này mới qua đủ nghiện. Kết xong sổ sách sau, Lâm Tín trong túi điện thoại di động vang lên, hắn có chút khẩn trương cầm điện thoại di động lên, sợ hãi là nhà mình nàng dâu đánh tới tra cương vị. Khi nhìn đến người liên hệ sau, hắn nhẹ nhàng thở ra, hoạt động kết nối sau, tùy ý nói mập mạp, tìm ta có việc à? Trong điện thoại di động truyền ra Trương Hải khóc lóc kể lể cùng thở hồng hộc thanh âm, Tín ca, giang hồ cứu cấp à, có người muốn chặt ta. Nghe nói như thế, Lâm Tín có chút u ám đầu một chút liền thanh tỉnh, lập mã nghiêm túc nói ngươi hiện tại ở đâu? Một bên Lý Lương thấy sắc mặt của hắn nghiêm túc như thế, không cần nghĩ cũng biết là xảy ra chuyện, vội vàng vô vô uống có chút hơi say rượu mặt, dùng cảm giác đau cưỡng ép thanh tỉnh một chút xảy ra chuyện gì. Đơn giản hiểu sự tình chân tướng, Lâm Tín thu hồi điện thoại, trầm giọng nói bằng hữu của ta bị người chơi tiên nhân khiêu, đến đi qua một chuyến. Hai người liếc nhau một cái, không nói tiếng nào, hướng thẳng đến khoảng cách nơi đây không xa giải trí đường phố chạy tới. Lúc này giải trí đường phố nào đó đầu âm u trên đường phố, bên đường đèn đường lóe lên, có vẻ hơi quỷ dị. Cuối đường, chỉ mặc đầu quần đỏ sái Trương Hải sắc mặt hoảng sợ hướng bên này chạy tới, sau lưng thì là theo chân hơn 10 người sắc mặt khó coi lưu manh, cầm trong tay đao hổ điệp cùng côn đồng. Dẫn đầu là người để trần, trên bờ vai hoa văn đầu qua vai long đầu chọc đại hán, nhìn xem phía trước còn đang phi nước đại Trương Hải, cười lạnh nói tiểu tử thúi, dám ngủ ta qua vai long vương bá thiên nữ nhân, hôm nay không phế bỏ ngươi đồ chơi kia, lao tử tờ mở, con mẹ nó, theo họ ngươi. Bởi vì khoảng cách không xa, lời này Trương Hải nghe rõ ràng, chạy đồng thời quay đầu tức giận bất mãn nói rõ ràng là nàng chủ động tìm ta phòng tới, đi lên liền cởi quần áo sau đó các ngươi liền xông vào, có tin ta hay không báo động bắt các ngươi. Vương Bá Thiên cười nhạo nói, lão tử lăn lộn trên đường, chẳng lẽ còn sợ những cái kia cấm sao, cùng lắm thì đi vào quan 2 ngày. Ngươi nếu là thức thời một chút, liền đem tấm kia bạch ngân tạp giao ra đây cho ta, không phải hôm nay việc này không xong. Theo khoảng cách giữa hai người tới gần, ngay tại Trương Hải sắp bị bắt lại thời điểm, phía trước góc rẽ bỗng nhiên chui ra hai thân ảnh, cầm trong tay hai thanh sáng loáng đại khảm đao, tại ánh trăng chiếu rọi xuống lóe ra sáng như bạc màu sắc tất cả đứng lại cho ta, lại tiến lên một bước có thể cũng đừng trách ta đao hạ vô tình. Làm hai người ngăn khuất Trương Hải trước người sau, cùng lên đến hơn 10 người lưu manh một chút liền bị kia hai thanh đại khảm đao hù dọa, không dám tùy tiện tiến lên. Nói đùa, trong tay mình cái này tiểu chủy thủ thế nào cùng người ta kia cao cỡ nửa người đại khảm đao đấu, mạng muội xông đi lên đây không phải là chịu chết đi. Vì ít tiền chôn vùi cái mạng nhỏ của mình, không ai biết làm như thế không có lời giao dịch. Mắt thấy các tiểu đệ bị dọa đối diện chỉ là hai người hù sợ, Vương Bá Thiên đi lên trước nổi giận mắng một đám phế vật vô dụng, chúng ta nhiều người, sợ bọn họ làm gì? Đống nhiên xông ra hai người tự nhiên là chạy đến trợ giúp Lâm Tín cùng Lý Lương, Trương Hải trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đi lên trước chỉ vào Vương Bá Thiên một đoàn người tố cáo Tín ca, chính là những người này, ỷ vào nhiều người ức hiếp ít người, mau giúp ta mạnh mẽ giáo huấn bọn họ một trận. Cầm trong tay đại khảm đao, Lâm Tín liếc mắt con hàng này đỏ chót quần cục tử, cảm thấy có chút cay ánh mắt. Chương 191, nhìn ngươi đêm nay biểu hiện. Chương 191, nhìn ngươi đêm nay biểu hiện. Ngay tại hai đợt người rằng co thời điểm, một hồi dồn dập còi báo động âm thanh theo cuối đường vang lên, mọi người ở đây đều là nghe mà biến sắc. Có trùng hợp trông thấy Trương Hải bị người đuổi theo chặt cảnh tượng, trực tiếp báo cảnh sát, cho tới bây giờ mới đến. Tiểu đệ lập tức hoảng hồn, đối với bên cạnh đại ca dò hỏi bà ca, cấm tới, chúng ta tranh thủ thời gian trốn đi à, nếu như bị bắt được đoán chừng lại muốn đi vào ngồi xổm vài ngày. Vương Bá Thiên sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt rơi vào trốn ở Lâm Tín sau lưng Trương Hải trên thân, có chút không cam tâm. Hoa Quốc ngân hàng bạch ngân vip thẻ, giải thích rõ mập mạp này ít ra giá trị bản thân mấy chục vạn, nếu là hiện tại đem người thả đi, sau đó không chừng muốn bị trả thù. Mắt thấy còi báo động âm thanh càng ngày càng gần, Vương Bá Thiên cắn răng đối với các tiểu đệ ra lệnh cho ta cùng tiến lên. Làm cái này phiếu chúng ta một năm cơm nước coi như có, bị nhốt mấy ngày đáng là gì, đừng quên trong nhà các ngươi là cái tình huống như thế nào. Lời này vừa nói ra, hơn 10 người tiểu đệ sắc mặt biến hóa, biết mình đại ca đây là tại cầm người nhà làm uy hiếp. Một giây sau, bất đắc dĩ bọn côn đồ như ong vỡ tổ hướng phía Lâm Tín mấy người vọt tới, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Lâm Tín kịp phản ứng, vứt xuống trong tay đại khảm đao xoay người chạy, vẫn không quên đối với sự tại nguyên chỗ Lý Lương cùng Trương Hải hô thất thần làm gì, sẽ con bê a. Nếu để cho vợ ta biết ta bởi vì đánh nhau tiến vào cục cảnh sát, vậy coi như thật chơi xong. Lấy lại tinh thần, Lý Lương cùng Trương Hải không dám do dự, liền vội vàng xoay người vắt chân lên cổ mà chạy. Làm kia hai thanh sáng loáng đại khảm đao bị bọn côn đồ giẫm đạp lúc, lập tức biến như giấy mỏng trạng, rõ ràng là hàng giả. Thấy cảnh này, Vương Bá Thiên lập tức khó thở nói nờ, thế mà bị hai cái nhượm tợ lật tiệp đồ chơi hù dọa, tợ mở giờ ba. Thấy Lâm Tín cùng Lý Lương trong tay khảm đao là giả sau, bọn côn đồ trong nháy mắt biến không sợ hãi, cắn răng nghiến lợi hướng phía ba người đuổi theo đằng sau, hai chiếc xe cảnh sát đang hướng bên này cấp tốc lái tới, tay lái phụ cảnh sát thăm dò cầm lấy loa, đối với phía trước đang truy đuổi lưu manh cảnh cáo nói người phía trước tranh thủ thời gian dừng lại, nhắc lại một lần, người phía trước tranh thủ thời gian dừng lại. Người liền hai cái đuổi, sao có thể chạy qua bốn cái bánh xe xe cảnh sát? Không có qua mấy phút, hơn 10 người lưu manh liền bị trong đó một xe cảnh sát xuống tới cảnh sát cho chế phục, còn lại một chiếc thì là hướng phía còn tại chạy Lâm Tín ba người đuổi theo. Cái này một mảnh đều là vứt bỏ phòng khu, cơ bản không có người nào, cho nên xe cảnh sát có thể nói là thông suốt. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, thể lực đã sắp không chống đỡ được nữa, Trương Hải thở nói tin. Tín ca, tiếp tục như vậy không được a, tranh thủ thời gian chi chiêu a. Nghe vậy, đang liều mạng phi nước đại Lâm Tín cắn răng nói, liều mạng. Cái này đường đi rất hẹp, xe cảnh sát khẳng định không tốt rẽ ngoặt. Ta đến 3 tiếng, cùng một chỗ quay đầu chạy. Lý Lương cùng Trương Hải liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Lâm Tín bắt đầu đếm số 3. 2, 1, chạy. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Lý Lương cùng Trương Hải cơ hồ là đồng thời dừng bước, ôm liều một phen tâm thái hướng phía lái tới xe cảnh sát vọt tới. Nhưng là rất nhanh, hai người phát hiện một cái chí mạng sự tình, ý thức được cái gì, cơ hồ là đồng thời hướng phía sau không có chút nào dừng lại Lâm Tín quát thảo, ngươi bịt, thế mà bắn ta. Tín ca, ngươi tờ mở, con mẹ nó, làm người không tử tế ba. Phía sau đã chạy đến đường đi góc rẽ, Lâm Tín mặt lộ vẻ mỉm cười đối với hai người vẫy vẫy tay, cũng đừng trách ta à, đây chính là hiện thực. Theo tới xe cảnh sát thấy Lý Lương hai người chiều phía bên mình vào tới, trực tiếp dừng xe lại đem toàn bộ đường đi chặn lại, không tốn sức chút nào liền đem hai người bắt được hắc, hai người vẫn rất đầy nghĩa khí à. Mà lúc này Lâm Tín bên này vừa chạy thoát liền bị một đám bảo tiêu cho ngăn ở góc tường, quen thuộc lạnh giọng tại đám người sau vang lên, ngoại trừ Ninh Trúc Nhã còn có thể là ai, tiểu A Tín, ta hẳn là nhắc nhở qua ngươi sớm chút trở về à, hiện tại đây là tại chơi gì vậy? Ninh Trúc Nhã híp mắt nói. Lâm Tín sợ hãi tại góc tường, đối với trước người nàng dâu lung túng cười nói hiểu lầm à, ta đây không phải quên nhìn thời gian đi. Lúc này, Ninh Đại theo góc rẽ đi tới, đối với Ninh Trúc Nhã cung kính nói tiểu thư cha rõ ràng, tựa như là có cái mặc quần đỏ sái người bị chơi tiên nhân khiêu, một đám lưu manh đang đuổi. Nghe vậy, Ninh Trúc Nhã liếc nhìn ngồi xổm ở góc tường run lẩy bẩy Lâm Tín, đối với bên cạnh bảo tiêu ra lệnh đem hắn quần cho ta lột. "Là, đại tiểu thư." Có lẽ có thời điểm vận mệnh chính là như thế trùng hợp, bởi vì hôm nay tốt nghiệp, cho nên sáng sớm Lâm Tín đặc biệt tuyển đầu vui mừng màu đỏ đồ lót. Làm một màn kia màu đỏ hiện lộ ra sau, Lâm Tín đuổi vội vàng che hạ thân giải thích nói nàng dâu hiểu lầm a, kia là bằng hữu ta, không phải ta. Ninh Trúc Nhã lúc này có thể không vui nghe ra hỏa này giải thích, gương mặt xinh đẹp bao trùm lên một tầng sương lạnh, cái này rõ ràng là sinh khí dấu hiệu. Thật vất vả muốn cho ra hỏa này làm bữa cơm, kết quả chờ nửa ngày đều không gặp người trở về, hiện tại tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn đều lạnh, đưa nàng nguyên bản tốt đẹp tâm tình cho hủy không còn một mảnh. Nàng bây giờ chỉ nghĩ thật tốt giáo huấn một chút cái này cậu nam nhân, thật tốt phát tiết một trận bắt hắn cho ta trói lại, mang về. Phân phó một tiếng sau, Ninh Trúc Nhã hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người hướng phía ven đường đỗ xe đi đến. Tại Lâm Tín hoảng sợ dưới con mắt, mấy tên bảo tiêu cầm một bó dây thừng cười ha hả đi tới, đem hắn cho trùng điệp trói chặt lại. Lâm thiếu, đây cũng là đại tiểu thư phân phó, ngài cũng đừng trách chúng ta a. Rất nhanh, dừng sát ở ven đường rồi sợ cửa xe mở ra, bị trói chặt tay chân Lâm Tín bị ném đi vào, vừa vặn rơi vào Ninh Trúc Nhã bên chân. Xa nhớ ngày đó, hai người vừa tiếp xúc thời điểm có vẻ như cũng là cảnh tượng như vậy. Cửa xe trùng điệp đóng lại, Ninh Trúc Nhã cởi xuống giày trực tiếp một cước dẫm tại Lâm Tín trên mặt mạnh mẽ xoa, cùng ban đầu là một phen phong cảnh ai nha, nàng dâu ta thật sai lầm, lần sau cam đoan ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, ngươi đem chân dịch chuyển khỏi có được hay không? Hiện tại nhận lầm đã quá muộn. Vừa vặn có một đoạn thời gian không có giáo huấn ngươi, hiện tại là thời điểm nên cho ngươi chút giáo huấn, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không gặp ta. Trên đường về nhà, Lâm Tín không có một khắc là nhàn rỗi, không rõ nàng dâu đêm nay vì sao lớn như thế hỏa khí. Chẳng lẽ lại là cái kia tới? Bị trói về nhà lại là dừng lại mạnh mẽ giáo huấn sau, Ninh Trúc Nhã có chút mệt mỏi ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Lâm Tín thì là đại khí không dám thở ngồi ở một bên. Quản gia lúc này bưng mấy phần đang còn nóng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, đối với Lâm Tín thấp giọng nhắc nhở tiên sinh, đây là đại tiểu thư đêm nay tự mình xuống bếp làm cho ngươi, mau ăn đi. Nghe nói như thế, Lâm Tín cuối cùng là kịp phản ứng vì sao đêm nay nàng dâu tính tình vì sao lớn như vậy, lập tức ngồi trước khay trả miệng lớn bắt đầu ăn. Mặc dù lúc trước hắn đã ăn no rồi, nhưng lúc này nhìn lên trước mặt đồ ăn, muốn ăn mở rộng, vội vàng đại khai đại hợp bắt đầu ăn lần, không hổ là vợ ta làm, so bên ngoài quán ven đường tốt ăn nhiều, thật là thơm. Nghe Lâm Tín tán dương, ngồi ở một bên vểnh lên một đôi chân dài Ninh Trúc Nhã mặc dù trong lòng cao hứng, nhưng trên mặt vẫn là hừ lạnh nói bất lắm mồm, đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ tha thứ ngươi. Vậy ngươi muốn làm sao mới bằng lòng tha thứ ta ạ? Nhìn ngươi đêm nay biểu hiện chương 192, tìm nghe Hồng Quốc mượn ít đồ. Chương 192, tìm nghe Hồng Quốc mượn ít đồ. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp bắn vào an tĩnh trong phòng ngủ, tơ vàng màn cửa bị thổi vang xào xạc. Thả mắt nhìn đi, lạnh buốt trên sàn nhà tràn đầy vỡ vụn quần áo, nội y bị tùy ý nhét vào bên giường, những này không một không phải là đang nói rõ lấy tối hôm qua chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Trên giường, không đến mảnh vải Ninh Trúc Nhã ghé vào Lâm Tín trong ngực, tuyết trắng hai vai trần trụi trong không khí, lông mi có chút rung động, chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra thuần khiết không tì vết đôi mắt. Lâm Tín lúc này ngay tại nằm ngáy o o, lồng ngực đều phập phồng, khóe miệng thỉnh thoảng giơ lên, dường như đang làm cái gì mộng đẹp hắc hắc, một cái, hai cái. Vừa tỉnh lại Ninh Trúc Nhã vừa vẫn nghe được giấc mộng của hắn lời nói, đại mi nhăn lại, thầm nghĩ, cái này cậu nam nhân đều có bản tiểu thư, thế mà còn không vừa lòng. Rất nhanh, yên tĩnh trong biệt thự truyền ra một đạo thống khổ tiếng gào thét, vang vọng cả tòa biệt viện. Ngay tại trong hoa viên bồi tiếp tiểu tiểu thư ngắm hoa mấy tên bảo mẫu nghe được cái này âm thanh gọi, mặt không biểu tình, đã sớm thành bình thường. Mặc thân màu hồng tiểu áo ngắn Lâm Tuyết Nhi mong muốn lấy xuống trong đó một đóa vừa mở ra không lâu mẫu đơn, tay nhỏ lập tức liền bị bắt lại. Tiểu tiểu thư, không thể luận hái, cái này nhưng đều là đại tiểu thư để cho người ta tỉ mỉ cấy ghép tới. Tốt ta. Bị tại chỗ bắt được Lâm Tuyết Nhi chu mỏ một cái, vẫn là nghe lời rút tay trở về. Lúc này trong phòng ngủ, Lâm Tín Đu ván ngồi ở trên giường che lấy phiếm hồng lỗ thai, đối với đang mặc quần áo Ninh Trúc Nhã bất đắc dĩ nói đại tiểu thư của ta lại làm gì ngươi, sáng sớm cứ như vậy tra tấn ta. Ninh Trúc Nhã đưa lưng về phía hắn, lộ ra tuyết trắng da lưng, mặc lên tất đen đồng thời, ngựa khí bình tĩnh nói không có gì, vừa mới nhìn lỗ thai ngươi bên trên có con muỗi, cho nên thuận tay giúp ngươi bóp chết. Lâm Tín, chỉ nghe qua đánh con muỗi, còn chưa từng nghe qua bóp chết con muỗi, đây là tại vũ nhục con muỗi trí thông minh a, mau dậy mặc quần áo, hôm nay muốn đi chùa miếu thắp hương bái Phật, cha mẹ ta cũng sẽ đi. Lâm Tín nghe lời xuống giường, bên cạnh chọn quần áo vừa nói thì ra ngươi còn tin những này à, đầu tiên nói trước ta thật là kẻ vô thần à. Xuyên bộ này. Ninh Trúc Nhã từ tủ quần áo bên trong thành thạo lật ra một bộ mới tinh màu trắng trang phục bình thường đã đánh qua, sau đó tiếp tục nói nghe nói là ông nội ta kia bối quý củ, cho nên hàng năm cha mẹ ta đều muốn rút ra một ngày thời gian đi kinh Phật. Lâm Tín hít hà một tiếng, vậy ngươi tin trên thế giới này có thần sao? Vừa dứt tiếng, đã thay xong một thân trắng nhạt váy dài Ninh Trúc Nhã dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía Lâm Tín, không rõ hắn làm sao lại hỏi ra như thế không có đầu óc vấn đề. Trầm mặc một lát sau, nàng mấp máy môi đỏ, đối với Lâm Tín chậm rãi nói Phật tổ có thể sẽ không để ý sinh tử của ta, nhưng là ngươi sẽ để ý, đúng không? Lâm Tín cười hắc hắc, dùng ngón tay chỉ chính mình, cười ha hả nói vậy ngươi muốn mời mời ta sao? Hạn lúc giá đặc biệt, tiền hương hỏa không cần 998, không cần 888, chỉ cần 88. Ức, bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này a. Ninh Trúc Nhã gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên lạnh lẽo, trực tiếp chân trần chiều Lâm Tín cái mông đạp tới, lại bị sớm có dự liệu Lâm Tín cho sớm bắt lấy mắt cá chân. Bởi vì chụp vào xong chỉ đen, chân nhỏ xúc cảm có thể nói là cực dai. Lâm Tín cẩn thận sờ soạng hai lần, đối với mặt lộ vẻ lánh sắc Ninh Trúc Nhã, đáp ý cười nói nàng dâu, hôm nay mặc đầu này chỉ đen chất lượng không tệ à, bất quá ta người càng để cử song sắc tất chân. Lấy khí chất của ngươi, khẳng định có thể khống chế lại. Nghe Lâm Tín chia sẻ hắn yêu thích, Ninh Trúc Nhã trực tiếp nào tới, lộ ra một đôi răng mèo, hung ác nói ta cắn chết ngươi. Lâm Tín dọa đến vội vàng đưa nàng cho tiếp được, sợ thế, bất quá cũng bởi vì này bên hông bị hung hăng vặn một vòng, đau hắn hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi thí phu à. Hai người tại phòng ngủ náo loạn sau khi mới mặc quần áo tử tế xuống lầu, nửa đường cũng tránh không được một chút át không thể thiếu thường ngày mâu thuẫn. Lúc này trong phòng khách, mới từ vườn hoa đi dạo xong Lâm Tuyết Nhi đang méo miệng nhìn lên trước mặt sách giáo khoa, một bên quản gia kiên nhẫn dạy. Một lát sau, hai lớn một nhỏ ra khỏi nhà, hướng phía lao chạch chạy tới. Hoa Quốc Đông Bộ Hải vực, bị quần đảo vờn quanh tự do đảo trên bờ biển. Gió biển chậm chậm, xanh lam biển cả rộng lớn vô ngần, không thể nhìn thấy phần cuối, bên tai thỉnh thoảng truyền đến sóng nước đập đá ngầm thanh âm, bắn tung tóe mà lên giọt nước dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Che kín cắt vàng trên bờ biển, một vị người mặc tiểu áo tôn trung sơn lão nhân nằm tại bãi cát trên ghế, cái trán mang theo tròn khung kính râm, rất có một bộ lao ngoan đồng khí chất. Mới từ Sơn Dương tỉnh trở về Lưu Hưng từ phía sau đi tới, một cước một cái dấu chân, đi đến phía sau lão nhân, ngựa khí bất đắc dĩ nói Lâm lão, ngài lần này cục bậy thật là lớn, thế mà ngay cả ta đều bị che giấu. Nghe vậy, nằm tại trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Lâm Chấn Quốc mở mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm, dường như có thể trực chỉ nội tâm của người, quanh thân tản ra như có như không cảm giác các bách. Hắn cười nhạt nói Sơn Dương chuyện của Hạ gia xử lý xong, kết quả thế nào? Sau lưng, Lưu Hưng chi tiết báo cáo Hạ gia chết 5-6 người, bị tham ô 80 tỷ cứu tế kim cùng giá trị 50 ức cứu tế vật tư đã toàn bộ cầm về. Những cái kia nạn dân toàn bộ đều ký tên giữ bí mật hợp đồng, sẽ không có người tiết lộ ra ngoài. Còn lại ẩn thế gia tộc hẳn là đều biết chuyện này, chẳng qua trước mắt cũng không có động tác gì. Nghe xong, Lâm Chấn Quốc khinh thường hừ lạnh nói bọn hắn dám có ý kiến mới là lạ chứ, ỷ vào là địa đầu xà liền đến chỗ phạm tội, nếu không phải sợ bọn họ nổi điên ảnh hưởng xã hội, lao tử đã sớm một phát đạn đạo đem bọn hắn đưa lên Tây Thiên. Nghe lão nhân hào ngôn, Lưu Ưng không có chút nào hoài nghi tính chân thực, nếu là đem vị này chọc tới, thật đúng là làm được chuyện này. Tiếp lấy Lưu Ưng lại từ trên thân xuất ra một phần thiệp cưới, đưa tiến lên, tôn tử của ngài tháng 88 hôn lễ. Mời từ lao chủ trì. Nghe vậy, Lâm Chấn Quốc trên mặt cuối cùng là lộ ra một vệt nụ cười, nhận lấy lật ra thiệp cưới qua lại nhìn, cười ha hả nói hôn lễ tốt, lao già ta cũng đúng lúc muốn ôm chắc trai, cái này nguyên một đám nghịch tử đều không chỉnh tề, cháu trai cũng không nghe lời nói, vẫn là đến chắc gái thoải mái. Lưu Ưng cười một tiếng, nhẹ gật đầu ân, là thật không tệ. Trầm mặc một lát sau, lão nhân mới trầm ngâm nói ta nhớ được nghe Hồng Quốc không phải có cái gì đặc biệt cao cấp kim cương sao, tiêu cái gì tâm? Thế giới chi tâm. Lưu Ưng ở bên nhắc nhở. Lâm Chấn Quốc giật mình nhẹ gật đầu, đúng, chính là thế giới chi tâm. Đồ chơi kia rất thích hợp ta cháu dâu, ngươi đi cho ta mượn qua đến, cho ta cháu dâu làm một đôi khuyên thai, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Nghe được mượn chữ này, Lưu Hưng khỏe miệng giật một cái, vẫn là gật đầu đáp minh bạch, ngày mai ta liền đi một chuyến Nghe Hồng Quốc mượn tới. Ân, nhớ kỹ lấy chút đáp lễ đi qua, chúng ta Hoa Quốc thật là lễ nghi trí bang, tuyệt đối không thể để người khác xem thường. Chương 193, chỉ thuộc về hai người hôn lễ. Chương 193, chỉ thuộc về hai người hôn lễ. Giữa trưa, nóng rực mặt trời hoành không. Ma Đô Minh Đức trong chùa, một tôn kim mặt đại Phật chắp tay trước ngực, trước có trầm xuống điện thùng công đức, chờ đợi người hữu duyên dâng ra thành ý của hắn. Trong miếu, làm Ninh Trúc Nhã cùng Ninh Mẫu bọn người ngay tại bái Phật thời điểm, Lâm Tín ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trong hòm công đức tiền lẻ, nghi thầm. Lớn như thế cái dương, bên trong đoán chừng có mấy vạn khối tiền đi. Ngã Phật đều bái, Phật tổ nhìn ta như thế đáng thương nghèo rất mùng tơi, hẳn là cũng không đành lòng a. Một bên Ninh Trúc Nhã dư quang lơ đãng liếc đi, thấy Lâm Tín trực câu câu ánh mắt, lập tức tin tưởng ra hỏa này khẳng định tại tính toán gì, hừ lạnh nói nhìn cái gì vậy, ngươi nếu dám đem cái này thùng công đức dọn đi, đêm nay liền đi ngủ ghế sofa à. Nói, lại trừng mắt về phía chân bên cạnh giống nhau ánh mắt cực nóng Lâm Tuyết Nhi, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Không hổ là huynh muội, đức hạnh đều giống nhau như lúc. Bên trên Song Hương Ninh Mẫu nhìn xem nữ nhi đe dọa con rể dáng vẻ, khuyên nhủ tiểu nhã ngươi quản quá nghiêm, đối với người ta tiểu tín khách khí một chút, đừng luôn là một bộ điêu ngoa đại tiểu thư dáng vẻ. Lâm Tín lập tức một hồi cảm động nhẹ gật đầu, mười phần đồng ý lời này chính là. Mẹ ta lời này khẳng định có đạo lý của nàng, về sau ngươi nhưng phải khách khí với ta điểm. Có người làm chỗ dựa, ngay cả Lâm Tuyết Nhi thân thể đều cứng rắn, ngẩng đầu đối với tỷ tỷ âm thanh như trẻ đang bú nói về sau còn nhiều hơn cho ta mấy khoa đường. Thấy hai người bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước, Ninh Trúc Nhã chỉ là lấy bình tĩnh ánh mắt nhìn lại, dọa đến hai người nhất thời như gặp đại địch, không còn dám lắm miệng. Ninh Mẫu thấy thế cũng vô kế khả thi, bá lô thai chính là bá lô thai, bản tính sửa không được. Người một nhà bên trên Song Hương sau, liền đi ra chùa miếu hướng phía dưới núi đi đến, cũng không có lựa chọn ở lâu, đêm nay chính ngươi ngủ ghế sofa đi thôi, hoặc là đi ổ chó cùng tiểu tín tử ngủ chung. A, đừng nha nàng dâu, không có ngươi ta thế nào ngủ được a? Hắc hắc, ca ca thật kém. Cười cái gì? Ngươi cũng phải cùng theo ngủ ổ chó. A, tỷ tỷ người ta sai. Về sau thời gian hướng tới bình tĩnh, Lâm Tín cùng Ninh Trúc Nhã ở giữa vẫn như cũ không thể thiếu gặp đèn, tình cảm vững bước cấm lên. Tiêu Kiệt cùng Bạch Quân Luyện thì là dựa vào cứu tế chính phủ cho đèn xanh, đem mới sáng lập công ty thành công đưa ra thị trường, sau đó liền sẽ không có gì động tĩnh, dường như đã hài lòng. Tiền không tại nhiều, đủ là được, sống không mang đến chết không mang theo, ngày bình thường coi nhẹ thường thường mới là có thể làm bạn cả đời. Thời gian như tiễn lóe lên một cái rồi biến mất, mùa thay đổi, mùa hạ cũng tức sẽ nên đón hồi cuối. Hai tháng sau, một ngày này, Ma Đô nội thành không ngừng nổi danh quý xe sang trọng lái về phía vùng ngoại thành, dọa sợ người qua đường, còn tưởng rằng là tận thế mới tới, những người có tiền này bắt đầu đường chạy đâu. Một phen nghe ngóng sau, mới thoải mái, đúng là bởi vì một trận hôn lễ khiến cho phong vân hội tụ, quần hùng đều đến. Nợ đầy tiên diễm đóa hoa từ Đông Sơn bên trên lượn vòng lấy 8 chiếc máy bay trực thăng, phía dưới nâng màu đỏ dài bức, viết mạ vàng chữ lớn. Chúc mừng Lâm tiên sinh cùng Ninh tiểu thư tân hôn hạnh phúc, chúc hai vị sớm sinh quý tử. Cung hạ Lâm trước. Ngày bình thường hi hữu không có người ở chân núi, giờ phút này lại là đậu đầy theo các nơi mà đến xe sang trọng, đem thông hướng con đường cho hoàn toàn ngăn chặn. Cái này xa hoa trận thế tăng thêm mạn thiên phi vũ máy bay không người lái, nếu là đổi thành người bình thường ở chỗ này, sợ rằng sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc, hoài nghi đời người. Người đây là hôn lễ? Đừng nói hôn lễ, ngươi nói nước Mỹ tổng thống tới ta đều tin. Đỉnh núi, cảnh tượng càng là náo nhiệt, người đến người đi, lẫn nhau cười chào hỏi. Thân gia thấp hơn nước phú hào tại cuộc hôn lễ này quý khách bên trong, chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất, vị trí tức thì bị xếp tới nơi hẻo lánh, nhưng bọn hắn cũng không dám có chút lời oán giận, thậm chí là mười phần tự hào. Dường như có thể tới tham gia cuộc hôn lễ này, đối bọn hắn mà nói là lớn lao vinh hạnh. Khung cảnh này thật đúng là cuộc đời ít thấy a, trong nước đám cự đầu đoán chừng đều đến đông đủ a. Các ngươi đoán ta vừa mới trông thấy người nào? Ta vừa mới nhìn thấy Tử Nguyên thủ ba. Mẹ nó, về sau nhưng có khoác lác vô liếng, ta về sau cũng là tiếp xúc qua nguyên thủ người, nói ra liền lần có mặt ta. Trung ương nhất mây trên bàn lớn, Tiêu Kiệt cùng Lâm Thiên bọn người đều đã đến đủ, người mặc lễ phục xa hoa. Ngay tại cảnh tượng một hồi náo nhiệt thời điểm, một đạo trầm hậu tiếng trung du dương vang vọng đất trời. Trong chốc lát, tất cả mọi người theo bản năng triệu thanh âm nơi phát ra nhìn lại, nguyên bản nóng hội trường huyên náo trong nháy mắt tiến tĩnh. Nhàn nhạt âm nhạc theo bốn phía nơi hẻo lánh vang lên, tinh tế tỉ mỉ mà thư thái. Vị trí trung tâm, tân nương tử Ninh Trúc Nhã mặc sớm đã định chế tốt thuần trang áo cưới đứng đấy, môi son diễm mỹ, toàn thân cao thấp tản ra nhu hòa khí chất, yên lặng cùng đợi cái gì. Tại phía sau của nàng, nội tâm có chút không thoải mái Bạch Quân Luyện cùng kích động Hoàng Giao tạo thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng, hai người lúc này đều là phù dâu. Một bên Âu Dương Nhu hâm mộ nói, "Ai, lúc nào thời điểm ta cũng có thể nắm giữ dạng này một trận toàn thế giới độc nhất vô nhị hôn lễ a." Tại bên cạnh, Ninh Vận cùng Ninh Đông Hoành đỏ hồng mắt nhìn xem nữ nhi mặc áo cưới dáng vẻ, thân thể gấp dựa chung một chỗ rất nhỏ run rẩy, tâm tình kích động vui mừng. Lâm phụ hai người cũng ở một bên, người mặc một tịch vui mừng áo đỏ Lâm Chấn Quốc càng dễ thấy, tuổi già sức yếu, mới xuất hiện thời điểm, Lâm Quốc Đống còn tưởng rằng là đụng quỷ đâu, bị tốt rũi cho một trận. Tại Ninh Trúc Nhã trước người có một tịch thảm đỏ, cuối cùng, mặc màu trắng cưới phục, khí chất lỗi lạc ngẩng đầu ưỡn ngực Lâm Tín hướng nàng đi đến. Hai người cách không đối mặt, tâm vô bằng vụ, giờ phút này trong lòng chỉ có lẫn nhau, như có một cây vô hình dây nhỏ đem lòng của hai người liền ở cùng nhau. Hôm nay Lâm Tín tinh thần khí có thể nói là đạt đến đỉnh điểm, dù sao cũng là đời người bên trong trọng yếu nhất thời điểm, cả người thoạt nhìn là như vậy dương quang tự tin. Một giây sau, tại mọi người chứng kiến hạ, Lâm Tín vươn tay, đối Ninh Trúc Nhã cười nhạt nói lão bà, ngươi hôm nay thật đẹp, so trước kia càng đẹp. Miệng lưỡi chân chu. Ninh Trúc Nhã giống nhau cười vươn bàn tay nhỏ trắng nõn đặt ở Lâm Tín bàn tay dày rộng bên trên. Tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, nhường Lâm Tín khẽ miệng rào rạt lên nụ cười hạnh phúc, dắt tay của nàng nhìn về phía trên bậc thang từ ra. Xem trọng hậu bối thành hôn, từ lao hiện ra nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn. Mà khi Lâm Tín cùng Ninh Trúc Nhã đôi môi đụng vào thời điểm, nhiều đám pháo mừng phóng lên tận trời, chán phóng một cái chớp mắt mỹ lệ, chứng kiến chỉ thuộc về hai người hôn lễ. Sáng chói pháo mừng hạ, hai người ôm nhau cùng một chỗ, sau đó bất luận xảy ra loại nào khốn sự tình, đều không thể trở ngại cước bộ của bọn hắn. Nghĩ đăm chiêu, muốn suy nghĩ. Lâm Tín ôm chặt Ninh Trúc Nhã, tại bên thai nói khẽ nàng dâu, ta yêu ngươi. Ân, ta cũng là. Quyển sách số 3. Đầu tiên giải đáp một chút nghi hoặc à, cuối cùng mới xuất hiện ẩn thế gia tộc kỳ thật cũng không phải là các ngươi nghĩ phản phái, tựa như là Mao tiên sinh đánh địa chủ, thuộc về vô liếng. Cùng nhân vật chính cũng không tính quan hệ thù địch. Về phần gia gia tại sao phải khổ tâm vun trồng Lâm Tín, cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, miễn cho Lâm gia không người kế tục, dù sao Lâm nhị bá đều như vậy, Lâm phụ lại quá thành thật. Mặt khác đâu, sách mới dự tính trung tuần tháng 2 bắt đầu, song trọng sinh hệ thống yêu đương văn, cái này sẽ viết lâu một chút, cho nên giai đoạn trước tiết tấu tương đối chậm. Cuối cùng, chúc đại gia Tết Nguyên Đán khoái hoạt, mỗi năm đại các bà, trở xuống là đến từ tác dụng nói một mình, các ngươi nếu là nhất định phải thưởng cho ta mấy cái đại thần nhận chứng lời nói, ta cũng không phải là không thể thu. Ha ha ha, chương 194, Âu Quang, 1. Chương 194, Âu Quang, 1. Tuế nguyệt biến thiên, thời gian thấm thoát. Theo xuân đi thu đến, bốn mùa thay phiên, một năm rồi lại một năm thời gian thoáng qua liền mất, như mũi tên rời cùng, một đi không trở lại. Thời gian 5 năm chớp mắt đi qua, tại 5 năm này ở giữa Hoa Quốc quốc lực ngày ngày lên cao, bây giờ đã là làm tinh xếp hạng thứ nhất cường quốc, tại trên quốc tế có được tuyệt đối địa vị. Bất luận là nước Mỹ hoặc là Nghe Hồng Quốc, những này quốc gia phát đạt đều đã thành quá khứ thức. Quốc gia phi tốc phát triển đồng thời, quốc thổ cũng ngày càng bao la. Đương kim trong nước, Ninh gia đã là vang vọng toàn bộ Hoa Quốc đại tộc, triệt triệt để ngồi vững Hoa Quốc đệ nhất gia tộc danh xưng, không người khác thường. Sáng sớm, Ma Đô Lâm Giang trong biệt thự. Trên giường lớn, khuôn mặt nhiều hơn mấy phần thành thục Lâm Tín ung dung tỉnh lại, bên cạnh không có một ai, hắn ngáp một cái bắt đầu rời giường rửa mặt, miệng bên trong nói lẩm bẩm cái này tiểu Ninh a, ta tỉnh thế mà không có bữa sáng đưa đến bên miệng, thật sự là thất trách, quay đầu phải hảo hảo điều giáo một chút nàng mới được. Đơn giản rửa mặt sau, Lâm Tín đổi lại một thân đồ mặc ở nhà, một thanh kéo ra phòng ngủ màn cửa, ánh mặt trời chói mắt lập tức chiếu vào, theo bản năng nheo lại mắt lại là mỹ hảo một ngày. Hài lòng duỗi lưng một cái sau, Lâm Tín hướng phía dưới lầu đi đến. Mà lúc này dưới lầu phòng khách không ngừng có tiểu nữ hài không linh tiếng cười truyền đến, quanh quẩn tại trong biệt thự. Cạnh ghế salon đặt vào một trương cái nôi, bên giường, một gã trải lấy đơn đôi ngựa thanh tú tiểu nữ hài ngay tại cầm đồ chơi đùa ghế đu bên trong tiểu nữ anh. Nhìn kỹ lại, hình dạng nhu thuận đáng yêu nữ anh lại cùng Ninh Trúc Nhã có 8 phần tương tự, linh động mắt nhỏ nhìn lên trước mặt lắc lư đồ chơi nháy nha nháy, rũa da trắng sữa phấn nộn tay nhỏ gái gái, dường như muốn cho đoạt tới. Nhưng là mỗi khi thịt đô đô tay nhỏ muốn chạm đến đồ chơi thời điểm, đều sẽ thất bại, một bên Lâm Tuyết Nhi hì hì cười nói mong muốn đồ chơi. Tiểu Hề Hề cũng không thể nghịch ngợm a, đây là cô, không cho ngươi chơi. Có thể là nghe hiểu ý nghĩa nghĩ, nằm trong trứng nước Lâm Hề Nhi, linh động mắt nhỏ lập tức bị hơi nước bao trùm, miệng nhỏ bĩu trong đó viết đầy ủy khuất, một giây sau, liền bắt đầu gào khóc ố hoa hoa. Đầu hơi lớn nước mắt theo khỏe mắt của nàng trượt xuống, đem trên người tiểu bạch váy cho thấm ướt, thanh âm đinh tai nhức óc. Lâm Tuyết Nhi lập tức luống cuống, liền tranh thủ đồ chơi đưa tới, thận trọng dụ dỗ nói ai nha, thế nào còn khóc, cô cho ngươi chơi còn không được đi. Ngươi đừng khóc. Nhưng bất luận nàng thế nào hống, nằm trong trứng nước tiểu gia hỏa đều khóc tan nát cõi lòng, tiếng khóc càng ngày càng nghiêm trọng. Coi như Lâm Tuyết Nhi tay chân luống cuống thời điểm, một cái đầu sụp đổ tại đầu nhỏ của nàng bên trên, sau lưng truyền đến bất đắc dĩ thanh âm bảo ngươi chọc giận nàng, lần này đem ngươi tiểu chất nữ làm khóc ca. Trong trứng nước, thấy cha tới, Lâm Hề Nhi khóc đồng thời bất tức vươn tay nhỏ, muốn ôm ôm. Tiểu gia hỏa dáng vẻ đáng thương cực kỳ, khóe mắt còn hiện ra nước mắt. Vừa từ trên lầu đi xuống Lâm Tín đưa tay đem tiểu gia hỏa ôm tới trong ngực, hài nhi đặc hữu mùi sữa thơm đánh tới, hắn vỗ vỗ nữ nhi cõng, nhẹ giọng dụ dỗ nói đều là cô sai lầm, về sau chúng ta không cùng cô chơi có được hay không? Lâm Hề Nhi trực tiếp đem khuôn mặt nhỏ vùi vào trong ngực, cha. Tiểu gia hỏa vừa mới học biết nói chuyện, cũng liền chỉ biết cha mụ mụ mấy chữ này, có đôi khi thậm chí còn nói không lưu loát. Lâm Tuyết Nhi nghe vậy, bất mãn xâm eo nhỏ, thử một tiếng ca ca bất công, rõ ràng là ngươi ngủ nướng, còn lại ta. Khuôn mặt nhỏ quay hàm nâng lên, dường như không phục lắm đúng lúc này, ngay tại phòng bếp nấu cơm Ninh Trúc Nhã nghe được động tĩnh vội vàng đi ra, thuận tay đem trên người tạp dề ném đến một bên. Thấy Lâm Tín đã đem người hống tốt sau, bước chân chậm lại, nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tuyết Nhi thấy thế, vội vàng chạy tới ôm lấy tỷ tỷ chân, khuôn mặt nhỏ bất mãn tố cáo tỷ tỷ, ca ca ngủ nướng coi như xong, vừa mới còn nói ta, ngươi nhanh giao hơn hắn. Nghe vậy, Ninh Trúc Nhã một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chăm chú về phía ngay tại dỗ hải tử Lâm Tín. Trải qua thời gian 5 năm, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp không chỉ có không có chút nào lùi bước, ngược lại là biến càng thêm mỹ lực, tăng thêm mấy chút thành thục tài trí vật vị. Mỹ tuyệt trần ôm nữ nhi Lâm Tín thấy nàng dâu dương mắt xem ra, ngược lại hừ lạnh nói tiểu Ninh tử ngươi nhìn cái gì vậy, còn không mau một chút đi làm cơm, không thấy được ta đói sao? Nói, hắn còn đem Lâm Hề Nhi hướng trong ngực ôm, đáy mắt hiển thị rõ vẻ đắc ý, thầm nghĩ, tiểu tử, nữ nhi nơi tay, thiên hạ ta có. Ninh Trúc Nhã sờ lên Lâm Tuyết Nhi đầu sau, gương mặt xinh đẹp bình tĩnh đi đến Lâm Tín trước người cùng hắn liếc nhau một cái, khóe môi có chút giơ lên, ngươi đây là lại thiếu dạy dỗ. Lâm Tín nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng lui về sau một bước, ôm chặt trong ngực đang nháy mắt mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nữ nhi, chột dạ nói ngươi chớ làm loạn à, nữ nhi còn tại trên tay của ta đâu, nếu là động thủ, đập lấy đụng làm sao bây giờ? Lâm Tín mang nữ nhi lấy lệnh nữ đế thủ đoạn sợ ngây người một bên xem trò vui Lâm Tuyết Nhi, che miệng nén cười nói ca ca lần này chết chắc, đợi lát nữa ta muốn hay không thừa dịp loạn đi lên đá hai cước đâu. Chỉ thấy Ninh Trúc Nhã đối với nữ nhi đưa tay ra, ý cười bên trong mang theo từ ái cùng vô tận ôn nhu nói, đến, này nhi, mụ mụ ôm. Thấy thế, Lâm Tín bĩu môi nói ta nữ nhi như thế hôn ta, làm sao có thể nghe ngươi lời này. Sau đó một giây sau, đang nằm trong ngực ngậm lấy tay nhỏ Lâm Hề Nhi không chút do dự vươn thịt đô đô tay nhỏ, khó chịu kêu lên mụ mụ ân, thật ngoan. Ninh Trúc Nhã cười đem nữ nhi ôm vào trong ngực, sau đó híp mắt nhìn về phía sắc mặt lúng túng Lâm Tín, ý vị thâm trường nói ngươi vừa mới nói cái gì, ta giống như không có nghe rõ à. Lâm Tín, hắn lúng túng gãi đầu một cái, chột dạ xoay người hướng phía phòng bếp bước nhanh tới, cũng không quay đầu lại nói ai nha, ta nói nàng dâu ngươi sao có thể tự mình xuống bếp đâu, loại sự tình này giao cho ta đến là được rồi, thật là. Gặp hắn như một làn khói tiến vào phòng bếp, Ninh Trúc Nhã thu hồi ánh mắt bất thiện, khẽ hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía nữ nhi trong ngực, tại nàng sữa đô đô trên khuôn mặt hôn một cái. Tựa hồ là chơi mệt rồi, Lâm Hề Nhi mí mắt bắt đầu đánh nhau, không bao lâu liền nhắm mắt lại, nằm tại mụ mụ trong ngực ngủ thiết đi. Ninh Trúc Nhã đưa nàng nhẹ nhàng thả lại cái nôi sau cho đắp kín mền, chậm rãi bước hướng phía phòng bếp đi đến, theo Tuyệt Mỹ bóng lưng tiến vào phòng bếp, rất nhanh bên trong liền truyền ra Lâm Tín hèn mọn tiếng cầu xin tha thứ ai. Nàng dâu ta sai rồi, lần sau cũng không tiếp tục. Ai u, điểm nhẹ a, để ngươi một ngày muốn ăn đòn, còn học được uy hiếp ta đúng không? Trong phòng khách, Lâm Tuyết Nhi đung đưa bắp chân ngồi ở trên ghế salon, lắng nghe từ phòng bếp truyền đến tiếng kêu rên, nội tâm vừa lòng thỏa ý có thể làm mộng thấy món gì ăn ngon đồ vật, nằm trong trứng nước tiểu này Nhi triển lộ nét mặt tươi cười, phóng ánh nước bọt theo khỏe miệng chảy xuống. Chương 195, Âu Quang, xong. Chương 195, Âu Quang, xong. Giữa trưa, Ninh gia láo chạch. Trong phòng khách, hai nhà người đã chuẩn bị tốt thức ăn tinh xảo, giờ phút này đang ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Ninh Đông Hoành cười chuyển tới một điếu thuốc, Lâm Quốc Đống sau khi nhận lấy, còn không đợi hắn nhóm lửa liền bị bên cạnh Trương Mẫu quát lớn một trận, rút, một ngày liền biết rút. Đợi lát nữa bọn nhỏ muốn tới đâu, đem phòng ở làm ô yên trướng khí ngươi liền hài lòng. Đang cùng nói chuyện phiếm, Ninh Mẫu lơ đãng nhìn chồng mình một cái, dọa đến cái sau liền tranh thủ khói thu lại, trên mặt gạt ra mấy xóa lúng túng cười. Đúng vào lúc này, môn tiếng chuông vang lên, Đinh Linh Linh khẳng định là Tiểu Tín bọn hắn tới. Nghe được động tĩnh, bốn người cơ hồ là đồng thời đứng lên đi ra cửa, răng rắc một tiếng, cửa bị mở ra, Lâm Tín ôm vẻ mặt nhu thuận nữ nhi, Ninh Trúc Nhã thì là nắm khuôn mặt nhỏ bị đông cứng đỏ bừng Lâm Tuyết Nhi, phía sau đi theo hai cái chó. Hai tên mẫu thân cười, một người ôm lấy một cái mềm hồ hồ tiểu gia hỏa, về phần Ninh Cha cùng Lâm phụ nhìn nhau một cái, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bên chân, trưởng thành vài vòng Tiểu Tín Tử đối với hai người kêu một tiếng ông ông. Nhìn cái gì vậy, chó ra cũng không phải là không thể để các ngươi ôm một cái. Trương Tuệ Quyên yêu thích ôm cháu gái ngoan, thấy tiểu gia hỏa linh động thanh minh mắt nhỏ, nhịn không được đưa tay méo méo hắn mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn, cười ha hả nói tiểu hề hề, ngoan, gọi bà. Nằm trong ngực tiểu gia hỏa nháy mắt không nói gì, đem phấn nộn tiểu tay vươn vào trong mồm hút đóng cửa lại, sau người một nhà đi đến bữa ăn trước bàn ngồi xuống, vui vẻ hòa thuận ăn bữa cơm đoàn viên. Thời gian 5 năm, thân tư trọng vị từ lão công thành lui thân, được như nguyện vượt qua về hưu sinh hoạt, nhưng cũng bởi vì này, tự do của hắn cũng bị hơi hơi hạn chế. Dù sao biết Hoa Quốc quá nhiều cơ mật, tuy nói không đến mức tiết lộ, nhưng vẫn là muốn thích hợp là đời sau người nối nghiệp cân nhắc. Cho dù ai đều không hy vọng chính mình khu quản hạt hạ xuất hiện không ổn định nhân tố. Tự do đảo, gió biển chậm chậm bãi cắt bên cạnh. Chính vào ăn Tết, hai tên không người thăm hỏi lão nhân hài lòng ngồi bãi cắt vừa thưởng thức phong cảnh, sau lưng hơn 10 người cảnh vệ viên chờ đợi lấy ta nói lao lầm, ngươi liền không muốn trở về nhìn xem ngươi cái kia chắt gái sao? Nam tại bãi cắt trên ghế từ lão quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Chấn Quốc, biểu lộ chế nhạo. Nghe vậy, Lâm Chấn Quốc tức giận nói ít tại điều này cùng ta trêu ghẹo, ngươi tại sao không trở về nhà đi xem một chút con cháu của ngươi? Hai người liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng nở nụ cười, riêng phần mình ngầm hiểu. Hậu bối có hậu bối phúc hưởng, bọn hắn bộ xương già này nên hưởng thụ đã hưởng thụ qua, liền không đi quấy rầy. Mado, Lâm Giang biệt thự. Trong phòng khách, Lâm Hề Nhi bị thả ở trên ghế salon ngồi xuống, mềm non tay nhỏ bên trên nắm lấy mới đến tay màu hồng con rối gấu, lộ ra phá lệ hưng phấn. Rửa xong bát đĩa, Lâm Tín từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy chính mình tiểu áo đông ngồi ở trên ghế salon chơi, tâm tình lập tức được chữa trị, đi qua ngồi xuống thân nữ nhi bên cạnh, cười khúc khích nói nữ nhi ngoan, tiếng kêu cha nghe một chút, có được hay không? Nghe vậy, Lâm Hề Nhi ngẩng đầu nhìn ngốc cha một cái, sau đó lại túi đầu tự mình chơi lấy con rối gấu đổi thân đồ mặc ở nhà. Ninh Trúc Nhã từ một bên đi tới, đem mang theo nước đọng để tay tại Lâm Tín trên đầu tùy ý xoa xoa. Lâm Hề Nhi thấy mụ mụ tới, thái độ một chút lại khác biệt, vội vàng vươn hai cái tay nhỏ muốn ôm bé a. Mụ mụ. Nghe được nữ nhi mềm nhu tiếng hô hoán, Ninh Trúc Nhã lau sạch sẽ tay sau, cương chiều đem cuốn người tiểu gia hỏa ôm lấy hôn một cái. Một bên vuốt vuốt tóc Lâm Tín thấy thế, bĩu môi nói rõ ràng là ta bồi ta nữ nhi thời gian nhiều nhất, vì sao nàng như thế dính ngươi? Nhìn xem tại nàng dâu trong ngực hoạt bát vui sướng tiểu này nhi, Lâm Tín bị cái này to lớn chênh lệch làm có chút ghen ghét. Nghe vậy, Ninh Trúc Nhã liếc mắt nhìn hắn, thử nhẹ nói đương nhiên là bởi vì ta là mẹ của nàng, ngươi một cái ngốc cha có cái gì tốt dính? Nói chuyện đồng thời, Lâm Hề Nhi còn đang không ngừng hướng mụ mụ trong ngực chui, vai hàm ửng đỏ, làm không biết mệt. Nhìn xem hai mẹ con thân mật bộ dáng, Lâm Tín bất đắc dĩ nhún vai, đối với đãi ngộ này đã thành thói quen. Chơi đùa sau khi, Lâm Tín thấy thời gian không sai biệt lắm, méo méo nữ nhi mềm non khuôn mặt nhỏ nhắn, cưng chịu nói tiểu bà bối, chúng ta nên đi đập ảnh gia đình rồi. Nghe vậy, Lâm Hề Nhi nghi ngờ méo một chút cái đầu nhỏ, không để ý tới hiểu ý tứ của những lời này. Không chờ nàng phản ứng, liền bị ngốc cha bế lên, theo bản năng bắt lấy cổ áo, thanh tịnh trong mắt có ngốc manh chi sắc. Lâm Tín một tay ôm lấy nữ nhi đồng thời, nắm chặt Ninh Trúc Nhã tay nhỏ chiều phòng đi ra ngoài. Ninh cha bọn người chuẩn bị một phen sau cũng nhao nhao đi tới trong viện, đứng ngay ngắn vị trí. Chỉnh lý tốt máy chụp hình tham số sau, Lâm Tín dựng lên một cái ok thủ thế, sau đó nhấn xuống máy ảnh cái nút, sau đó nhanh chóng chạy tới nàng dâu bên cạnh, ôm vai của nàng 3, 2, 1. Ngay tại máy ảnh sắp quay chụp trước một giây, Ninh Trúc Nhã bỗng nhiên nghiêng đầu đích thân lên Lâm Tín bên mặt, mà máy ảnh vừa vặn đem một màn này cho hoàn mỹ vô khuyết ghi xuống. Lâm Tín mặt người, sau đó vươn tay cười xấu xa nói tốt, dám đối lao công làm chuyện xấu, nhất định phải để cho ta thân trở về. Trong viện rất sắp xuất hiện rồi truy đuổi cảnh tượng, Lâm Tín bị Tiểu Tín Tử đuổi theo đầy sân đuổi, lịch ngậm gây sự Lâm Tuyết Nhi theo ở phía sau cố lên. Lâm Hề Nhi nằm ngồi mụ mụ trong ngực nhìn xem ngốc cha bị cầu cầu truy, bỗng nhiên nở nụ cười, vậy mà nâng lên một đôi tay nhỏ bắt đầu vỗ tay, quyển sách xong. Mùa hạ tình yêu cùng nhiệt. Chú ba. Này thiên chương là Ninh Trúc Nhã cùng Lâm Tín khác biệt mở ra thiên, mở đầu giống nhau, đằng sau kịch bản khác biệt đầu góc kho chứa đồ. Sóng nhiệt quần quần mùa hạ, mỗi giờ mỗi khắc đều có tiếng ve kêu ở bên tai quanh quẩn, nghe là như vậy ở Mỹ, lại làm cho Lâm Tín nội tâm có một loại an ổn cảm giác gác cuộc sống bình thường, coi như không tệ. Hắn cảm thán một câu. Lúc này chính vào nghỉ trưa, Lâm Tín một thân một mình ngồi ở trường học trong lương đình, thưởng thụ lấy cái này dây lát mỹ hảo. Hai ngày này Ninh Trúc Nhã cái kia bà điên đối với hắn là càng ngày càng dính, nhường hắn cơ hồ không có tư nhân thời gian đình nghỉ mát. Bên ngoài là một mảnh hồ nước, sóng nước đập thanh âm phá lệ êm tai, trong góc đứng vững vàng mười mấy đóa lá sen, trợ giúp đường bên trong con cá chặn cực nóng dương quang, lúc này đang hoạt bát vui sướng du động. Đông nhiên, Lâm Tín trước mắt tối sầm lại, dường như có đồ vật gì chặn tia sáng, ngươi đang làm gì đâu? Mặc đồng phục Ninh Trúc Nha ôm tay nhìn chằm chằm hắn, mặt mày tú lệ, bạch khiết khuôn mặt nhỏ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Theo Lâm Tín góc độ đi xem, tại phía sau của nàng chính là một vầng mặt trời chói lóa, mà nàng liền như là hạ phàm tiên sứ, cho người cảm giác là như vậy thanh khiết. Lâm Tín bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, không rõ thế nào mỗi lần nàng đều có thể ngay đầu tiên tìm tới chính mình, chẳng lẽ nàng đời trước là Hạo Thiên Quyền, cái mũi rất nhạy cảm. Ân, đúng, khẳng định là như thế này, tin ra ta thật sự là thông minh. Ninh Trúc Nhã cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, nếu là biết, dừng lại điều giáo khẳng định là miễn không xong. Thấy Lâm Tín nhắm mắt lại, Ninh Trúc Nhã trực tiếp đưa tay bóp lấy hắn mặt, còn không mau một chút lên, ta giống như cái kia tới, theo ta đi lội giáo y thất. Ai, đau nhức đau nhức đau nhức. Lâm Tín nghe răng trợn mắt, ta đi được rồi, có thể hay không đừng nặn mặt của ta à, cái này nếu để cho người khác trông thấy, tin ra ta một thế anh danh coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai người cùng nhau hướng phía lầu dạy học đi đến, thấy Lâm Tín đu đoán dáng vẻ, Ninh Trúc Nhã trực tiếp trên mặt của hắn đóng trường, môi đỏ nhẹ điểm một cái, thử nhẹ nói ngươi là nam nhân của ta, ta muốn bóp liền bóp, đừng nói ta ước hiếp ngươi, nếu là bất mãn có thể nói, ta cam đoan sẽ chăm chú đối đãi, ai kêu ta như thế yêu ngươi đâu. Ha ha, vậy ta tạ ba, ta cũng yêu ngươi nha, bà bối. Rất nhanh, trường học giáo y trong phòng, nữ giáo y tại cẩn thận kiểm tra Ninh Trúc Nhã tình huống thân thể sau, mở một cái thuốc giảm đau dặn dò hai câu, nếu như thực sự đau không chịu được lời nói, liền ăn một hạt, đây là giảm đau, nhưng không thể ăn nhiều, một ngày nhiều nhất hai hạt, không phải đối thân thể của người không tốt. Đang nói xong sau, giáo y tỷ tỷ liền đi trên lầu học đi, lớn như vậy giáo y trong phòng liền thừa Lâm Tín cùng Ninh Trúc Nhã hai người. Ninh Trúc Nhã tùy ý đi đến nơi hẻo lánh trên giường bệnh nằm xuống, cười vô vô bên cạnh công vị, đối với Lâm Tín nói tiểu Tín, thân làm một cái hợp cách bạn trai, ngươi bây giờ nên làm gì chứ? Lâm Tín lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, sau đó cũng đi theo nằm đi lên, nhường Ninh Trúc Nhã tựa ở trong ngực của mình, đưa tay nhẹ nhàng xoa nàng bằng phẳng bụng nhỏ, lực nói sao dạng, có thể hay không đau nhức? Không tệ à, tại bản tiểu thư điều giáo hạ, thủ pháp càng ngày càng thành thạo, bất quá ngươi chỉ có thể cho ta một người vò, nếu là giúp những nữ nhân khác vò lời nói, ta liền đánh nằm bẹp ngươi dừng lại. Tại Lâm Tín thành thạo thủ pháp hạ, Ninh Trúc Nhã rất nhanh liền buồn ngủ, co quắp tại trong ngực của hắn ngủ thiếp đi, an tĩnh giống con mèo nhỏ.